Bài ơ xin tự trọng 39 chương 375 không thể nhìn thẳng tà thần ba càng. Chỉ thiên thể. Vương Hảo thật không biết cái này cái gì gata nô thâu là cái gì đồ chơi. Cảm nhận được đối phương gì thường dù gì lại khí tức cường đại. Thân là phe mình bốt. Vương Hảo không có lý do dừng lại bước tiến của mình. Chỉ bất quá tại Hoa Quốc trong văn phòng hắn. Bắt đầu điên cuồng gõ bàn phím. Bai đu thoáng cái đồ chơi này là cái dù gì. Kết quả để đầu hắn lớn. Con mẹ nó bai đu lục soát nơi đó rõ ràng viết. Gata no thâu giết un o ne thơn hu chi trưởng tử. Thơn hu là thơn hu trong thần thoại tồn tại. Là giết un o ne một trong. Mặc dù không phải địa vị cao nhất. Lại là nổi danh nhất. Cũng là thơn hu thần thoại hình tượng đại biểu. Tên đầy đủ vì the giết thơn hu. Ngủ say chi thần. Dơ xe chi chủ. Đe le tạo sự nguyên tố luận bên trong biểu tượng thủy tồn tại một trong. Thơn hu thỉnh thoảng sẽ lợi dụng tinh thần cảm ứng cùng nơi xa không đặc biệt nhân loại tiếp xúc. Cùng thơn hu tiếp xúc nhân loại. Đại khái bên trên cảm thụ tính rất mạnh. Có thật nhiều người bởi vì tinh thần tiếp xúc mà phát cuồng. Nhưng mà có khi có chút nghệ thuật xa nguyên nhân lấy được loại này điên cuồng linh cảm mà thanh danh lan truyền lớn. Thơn hu ngủ say tại Nam Thái Bình Dương đáy biển đô thị sơ xe trong thành. Nhưng nhận vũ trụ tướng vì hoặc cách khác bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Có khi dơ xe thành sẽ giải khai phong ấm xuất hiện ở trên biển. Bất quá bởi vì phong ấm cũng không hoàn toàn giải khai cũng có thể là vì chờ đợi quyến tộc nhóm thức tỉnh. Bởi vậy thơn hu vô pháp rời xa dơ xe. Về sau làm tinh tượng cải biến. Phong ấm lực lượng phục hồi như cũ về sau. Lại sẽ trở lại dơ xe tiếp tục an nghỉ. Nhìn đến đây. Vương Hảo hoàn toàn áp chế không nổi thanh âm của mình. Để ngoài cửa Tôn Thượng Anh đều bị hù dọa đến gõ cửa. Không có việc gì. Chỉ là có chút nhức cả trứng việc nhỏ. Đuổi đi thư ký tiểu thư, Vương Hảo biểu lộ lập tức sụp đổ mất. Người tới này. Cũng không thể nói là sai. Bởi vì tại rất nhiều thần hệ bên trong. Thơn hu hệ cũng mẹ nó là thủy hệ. Chỉ là Vương Hảo phi thường muốn nhà rãnh. Cái đồ chơi này siêu cương ai như vậy cũng tốt so tại thi cấp 3 bên trong xuất hiện 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bên trong cũng không thể xuất hiện đồ vật. Cái đồ chơi này sẽ không bị mắng chết sao John người ở đâu giúp ta chào hỏi thoáng cái hệ thống phía chính phủ nhà rãnh về nhà rãnh. Coi như lại thế nào tê cả ra đầu. Dưới chân nước đen gợn sóng không thể ngừng. Bằng không thì thâm uyên giả bức cách liền rơi. Mấu chốt là. Vương Hảo chết sống không tin đường đường thơn hu. Thơn hu tổng đại nhi tử thực sẽ tới loại này địa phương rách nát. Nếu như đối phương là bản thể giáng lâm. Cái kia Vương Hảo hơn phân nửa chỉ có thể tại vui mừng hớn hở bên trong cho mình đánh ra chính khí trường tồn bốn chữ. Đột nhiên toàn bộ hình tượng đều biến. Đếm không hết xúc tu đúng là tuôn ra cửa chính. Mà ở truyền ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách đồng thời. Những cái kia xúc tu cảm giác bên trên trở nên có chút không chân thật. Càng ngày càng bày biện ra một loại hơi mờ hư ảo cảm giác. Gata no thâu cố gắng vung lên xúc tu. Tựa hồ nghĩ từ cái kia phiến đối với nó bản thể đến nói yêu nguyên lộ ra tương đối nhỏ hẹp cánh cửa bên trong chui tới. Hiển nhiên hắn thất bại. Một đạo đen nhánh cột sáng từ trên trời giáng xuống. Vượt qua thật dày tầng nham thạch. Rủ xuống đến cái này to lớn lòng đất không gian. Lại là mảnh này nguyền rủa chi mây Vương Hảo ngạc nhiên ngẩng đầu. Cảm giác bản thân xuyên thấu qua không gian. Nhìn đến trên bầu trời con kia tà dị con mắt. Rõ ràng không có âm thanh. Lại giống như là nghe được con kia con mắt đang nói vào địa bàn của ta hỏi qua ta đáp ứng không trước mắt to lớn cửa đá. Ngay tại phi tốc thu nhỏ lại. Nương theo từng tiếng cơ hồ nối thành một mảnh tà dị gào thét vang vọng đất trời. Cuối cùng một cái càng nhỏ hơn số một hỗn độn tồn tại xông ra cánh cửa. Gata no thâu cắn đứt chính nó một bộ phận tứ chi để nó thông qua cổng không gian, giết vào thế giới này. Không sai, vẹn vẹn một bộ phận, liền phảng phất vì kế tiếp kỷ nguyên hạ xuống hắc ám. Một cỗ huyền ảo lại tà ác lực lượng, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. A chờ một chút ta làm sao nhớ ký Baidu đã nói. Không thể nhìn thẳng ra hỏa này, Vương Hảo lắc đầu. Đột nhiên từ hồi tưởng bên trong tỉnh táo lại. Đối diện nặng nề tà áp uy năng ép tới hắn không thở nổi. Cho dù Silena biết có hạ nhiệt độ tiểu công năng, hắn coi như không nhìn đều có thể cảm thấy trên trán mình sáng lóng lánh địa. Khi hắn mồ hôi lạnh nước đọng quay đầu, vừa vặn đối đầu bên người đám người cái kia vạn phần hoảng sợ con ngươi. Mọi người, hóa đá không giống với Medusa hóa đá ma nhãn. Kia là từ thân thể đến linh hồn đều hóa thành tượng đá, triệt để mất đi ý thức. Nhìn thẳng Gatano thâu mang tới hóa đá là phi thường cảm giác khủng bố. Bị hắn hóa đá người tổ chức khí quan hoàn toàn ngưng kết. Mặc dù còn có cảm giác cùng năng lực suy tính, lại không chút nào có thể có hành động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, loại này nhục thể không thể di động tra tấn là đáng sợ cỡ nào. Tiếp tục lâu chỉ biết làm người bị hại cuối cùng phát cuồng, mất đi năng lực suy tính. Dựa theo Baidu nói tới, giải cứu phương pháp chỉ có đem hóa đá não bộ tiến hành phá hư, đạt tới vật lý siêu độ hiệu quả. Nhưng bây giờ tựa hồ có chút khác biệt a, tại sao là mọi người thân thể hóa đá, trong mắt lại có thể tươi sống chuyển động? Vương Hảo có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt mọi người hoảng sợ ánh mắt màu trắng bộ phận bởi vì sợ hãi quá độ cùng khẩn trương mà cấp tốc sung huyết, che kín tơ máu. Binky, A Sẹ, Elizabeth, A Quang, tội ác thẩm phán tất cả ba la đin tính cả thâm uyên cấm vệ, đều mẹ nó trúng chiêu. Mỗi người đều hóa thành trừ con mắt bên ngoài hoàn toàn không thể động đậy tượng nặng. Đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một trận có điểm lạ lạ tiếng cười. Ha ha ha, quả nhiên ta mới là trên đời phi thường đẹp trai sao? Xe ra động. Hắn không có ý thức được bản thân vừa rồi nói khoác đều mẹ nó dùng sai từ. Hắn cười lớn chống nạnh đi vào Vương Hảo trước mặt. Ta thân yêu đẹp trai chủ nhân. Làm sao? Ngươi cũng trúng chiêu rồi út út út. Cái này không sao, trên đời đẹp trai nhất xe ra sẽ giúp ngươi giải quyết quái vật này. Đừng lo lắng, ta cũng không phải cái gì vong ăn phụ nghĩa ra hỏa. Tạm thời bất luận ngươi đối ta tra tấn. Chỉ bằng ngươi đánh bại qua ta, ta liền không thể dưới loại tình huống này ra tay với ngươi. Cái này có hại ta mỹ học. Vương Hảo yên lặng liếc liếc bản thân hệ thống nhắc nhở. Ký chủ, ngươi nhận ra ta nô thâu hóa thân quảng vực hóa đá nguyền rùa công kích. Ngươi đem tiếp nhận một cách độ khó hệ số vì 7.8 thần bí kháng tính kiểm định. Ký chủ kháng tính tăng thêm trong tính toán. Silen Abit 20. Bạch Ngân Chi Khu 50. Bạch Ngân Chi Tâm 18. Thần bí hệ hóa đá kháng tính 72. Ký chủ tự thân kháng tính tổng hợp hệ số vì 16. Ký chủ ngươi miễn trừ lần này kiểm định. Vương Hảo hóa đá kháng tính nơi nào đến, hắn đã sớm phát hiện thế giới này nếu như tiếp nhận một loại nào đó thuộc tính tổn thương nhiều, mà lại không có đùa chơi chết bản thân, như vậy nhân thể sẽ tự nhiên sinh ra nhằm vào cái kia thuộc tính kháng tính. Ngẫm lại đi, không ngước trời tại quán ba biểu diễn liếm độc đao cái kia đùa bức đều có thể luyện được một thân độc kháng. Vương Hảo sao có thể bỏ qua yêu hậu cách này có sẵn kháng tính tăng lên dụng cụ, chẳng lẽ hắn mỗi ngày tìm yêu hậu. Liền nghĩ dễ sao ác. Một ít thời điểm đúng thế. Bài ơ xin tự trọng 39 chương 376 thần ký đảo ngược ô nhiễm 4 càng. Sớm tại yêu hậu còn không có thực lực hạ thấp lớn lúc, Vương Hảo thậm chí không hoàn toàn tín nhiệm yêu hậu. Liền để nàng từ mức thấp nhất độ hóa đá năng lượng bắt đầu. Không ngừng nhìn hắn. Từ ban sơ chỉ có thể mặc áo giáp luyện. Càng về sau thoát áo giáp đều có thể miễn cưỡng ăn yêu hậu toàn công suất hóa đá ma nhãn. Vương Hảo hắn dễ dàng a, cái gọi là cậu không phải sợ chết. Mà là đối chiến trước đó lần lượt tính nhắm vào rèn luyện điểm đầy sức chịu đựng độ chính là cái gì thật vì sảng khoái run mơ chịu độc nhất đánh A Phi lão tử chính là vì giờ khắc này thuận tiện nhất lên. Vương người nào đó hiện tại lôi kháng cũng rất cao. Vừa mới tại đắc ý xe ra bỗng nhiên phát hiện hai cái thân ảnh cao tốc tới gần hắn, nhưng là hắn không sợ mặc kệ là tử vong thuộc tính Anubis, hay là cái kia chập chờn đuôi rắn lại khí tức giảm nhiều Medusa, cũng không thể là hắn xe ra đối thủ của đại nhân. Lôi nguyên tố cũng không phải cái gì thuần túy sinh mạng thể, hắn miễn dịch tử vong chi lực. Đến nỗi hóa đá ma nhãn, nếu như là lúc đầu Medusa, có lẽ hắn vẫn ít nhiều có chút kiêng kỵ. Hiện tại nha, ha ha re ra dơ lên bản thân hắc võ sĩ găng tay, làm cái dừng bước thủ thế. Gấp cái gì? Ta đều không nói muốn phản loạn hoặc là báo thù cái gì, chỉ là một thủ trả một thủ. Mâu tân lão đại lúc trước tha ta một mạng, hiện tại ta cứu lão đại một mạng đổi lão đại thả ta tự do. Không phải rất công bằng a? Yêu hậu mặt lạnh lùng. Vì chủ nhân quên mình phục vụ vốn chính là phải có chi nghĩa, ha ha. Lôi nguyên tố không tin cách này. Chỉ cần lão đại còn có thể chứng minh so với ta mạnh hơn, ta chính là hắn tốt nhất trung khuyển. Vấn đề là, tốt a, để cho lão đại bản thân tới chọn đi. Một là ta giúp hắn thu thập hết quái vật kia, hắn thả ta tự do. Hai là ta cái gì đều không làm, nhìn xem quái vật kia làm thịt các ngươi. Út út út, quên đi một cái mấu chốt, lão đại ngươi không thể động. Vậy ngươi muốn hay không dùng đảo mắt hạt châu đến biểu thị lựa chọn? Quả nhiên, chỉ cần cho một chút nhan sắc, xe ra chính là loại kia lập tức cho ngươi mở xưởng nhuộm mặt hàng. Phi thường kỳ diệu đất, xe ra phách lối tại một giây sau ngưng kết. Ta tuyển ba. Thoại âm rơi xuống đồng thời, xe ra phát hiện bộ ngực mình bên trên không biết lúc nào cắm một thanh kiếm đi lên. Lưới kiếm không có chút nào sắc bén, là cao su có thể cầm. Chủ nhân của thanh kiếm này để xe ra đại đế tại chỗ liền hồn phi phách tán. Nếu như hắn sẽ dọa nước tiểu, đoán chừng dưới hông đã hội tụ một dòng suối nhỏ. Xe ra như thiểm điện quỳ xuống. Quả nhiên trên trán truyền đến mâu tân đại lão thanh âm. Gần nhất nhà ta lôi nguyên tố thành tinh, có hơi phiền toái. Ta dự định đem hắn hủy đi, đầu nhập thâm uyên thành mới đã được duyệt nhà máy điện hạng mục bên trong. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta nô bộc thú xe ra con mẹ nó đều giáng cấp làm nô lệ thú dù vậy. Lôi nguyên tố yêu nguyên hồi tưởng lại trước mắt chủ tử thu thập hắn lúc khủng bố. Xe ra lập tức điên cuồng dập đầu. Vũ trụ thứ nhất đẹp trai, cường đại nhất, vĩ đại nhất thâm uyên giả mâu tân mô mâu chủ nhân. Ngày nhất nhất nhất trung thực tôi tớ xe ra cảm thấy cái này mười phần không ổn. Mời lại cho cái kia thống cải tiền phi. Hèn mọn mà đáng thương lôi nguyên tố một cơ hội. Hắn sẽ chứng minh giá trị của mình. Vương Hảo lười nhắc nói nhảm. Hướng phía cái kia một cây số bên ngoài. Bay nhảy đi ra thân hô tổng trưởng tử hóa thân một chỉ. Gâu xe ra thật như chó nhào tới, mẹ nó còn bản thân phối âm. Chắc hẳn con hàng này sợ hãi cực kỳ chủ nhân. Yêu hậu cùng rất nhiều người đồng dạng kích động không thôi. Vương Hảo chuyển thân, liếc nhìn bốn phía, cười khổ phát hiện, như thế lớn một nhóm người, thật có thể gánh vác, cũng liền như thế bốn cái. Một cách lôi nguyên tố, một cách hỗn minh phủ, tổng thêm hai cái hóa đá kháng tính kỳ cao, những người khác quỳ. Mọi người chờ một chút. Vương Hảo lạnh nhạt tiến lên, lại nhiều an ủi, cũng không sánh nổi cấp tốc đánh bại tên kia hóa thân thỏa đáng. Sau đó Vương Hảo lại nhìn về phía yêu hậu, ngươi cũng lưu lại. Yêu hậu sắc mặt đột nhiên trắng lên, nàng ý thức được mình bây giờ thật giúp không được Vương Hảo bận biểu. Thật sâu khom mình hành lễ đồng thời, yêu hậu cảm thấy một trận xấu hổ, cảm giác nàng cản trở loài kia yếu đuối vô lực cảm giác suy yếu. Thật sâu nhói nhói nàng thân là nữ vương lòng tự trọng. Nàng giỏi về khống chế tâm tình của mình, không có đem nó biểu hiện ra. Cùng lúc đó, các người chơi nói thầm. Thử làm loại hình kỵ sĩ. Thảo hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ta nhìn tà thần ra ta nô thâu thân thể liếc mắt, liền chúng nguyền rủa đổ sơn mặt trời mới mọc. Hai chọn một. Hoặc là cái gì đều không làm ở đây làm tiêu bản. Hoặc là chết một lần. Bài ơ đều biết làm sao tuyển. Dù là chết một lần lựa chọn bổ sung cưỡng chế tiếp nhận thu thập sinh vật chất nhiệm vụ, các người chơi đều không chút do dự lựa chọn hay. Toàn bộ duel trong vùng, lựa chọn tự sát bài ơ phản phất hóa tan ngọn nến, lập tức từ hoàn chỉnh tôm cá cua hóa tan phân giải ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền từ Vương Hảo tiến lên lúc không ngừng mở rộng nước đen trong lĩnh vực bốc lên đi ra. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Bản thân tầm nhìn bên trong cái kia đại quái vật, thình lình thành lập tức thắng gờ giam vũ tiện. 2333. Nhìn gạch men chẳng khác nào không nhìn thấy sao, cái này xóm tao thao tác ta phục phát hiện phục sinh bai ơ không tiếp tục trúng chiêu. Vương Hảo cuối cùng thả lỏng trong lòng. Quả nhiên thân hưu hệ tinh thần ô nhiễm cùng đặc hiệu, vô pháp vượt qua thời không thuận cáp mạng thu thập bai ơ. Chỉ cần không nhìn thẳng như vậy có thể thao tác chỗ trống liền lớn. Vương Hảo không có để ý hệ thống nhắc nhở bên trong cái kia sông lớn chút xuống hạ xuống sinh vật chất chứa đựng lượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mỗi một đầu xúc tu đều có dài 30 mét to lớn thân ảnh. Giờ khắc này, hắn cơ hồ có thể nghe được trái tim của mình tại loại này vượt dị trong không khí mạnh mẽ đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cái kia thế nhưng là tinh thần ô nhiễm cực hạn A, khẩn trương để máu của hắn ra tốc lưu động. Mà ngón tay lại bởi vì nắm chặt mà càng ngày càng tái nhợt. Đột nhiên, hắn cười. Lớn không được cái này phá trò chơi vĩnh cửu đóng server phía trước. Xe ra đã cùng bạch tuộc trưởng tử đưa trước tay. Một lát tiếng sét về sau, lại là xe ra không ngừng về sau bay ngược. Đây chính là thân hưu hệ kinh khủng nhất tinh thần ô nhiễm. Đây không phải là một loại nào đó nguyên tố, mà là đối với tâm linh cùng thế giới quan nghiêm trọng vặn vẹo. Cái này có điểm giống Picasso bức tranh chiều tượng khủng bố phiên bản. Loại kia không thể gọi tên sợ hãi. Rất dễ dàng khiến tâm linh người ta sụp đổ. Không nghĩ tới, xe ra một cái mày rậm mắt to lôi nguyên tố, thế mà cũng trúng chiêu. Hắn trên trán chảy xuôi đồng đẳng với mồ hôi lạnh điện tương. Nguyên tố trong tầm nhìn bên trong càng là đen kịt một màu. Phảng phất bản thân chỉ là một đoàn bị lỗ đen thôn phệ ánh chớp. Lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi trong bóng đêm. Hắn cảm thấy mình đủ yếu. Ai biết hắn bộ này biểu hiện nhưng lại xa xa vô pháp khiến hóa thân huyên hài lòng. Vị này thân hưu trưởng tử hóa thân ước chừng là không nghĩ tới. Lại có tồn tại có thể tại tinh thần của hắn ô nhiễm phía dưới không có tại chỗ sụp đổ. Nó gào thét một tiếng, phát ra một trận ừng ực. Đúng vào lúc này, nó ngạc nhiên phát hiện một cái khác càng cường đại ý chí chủ động tiếp nhập tinh thần của nó biển. Ở đâu ra ra hỏa như thế không biết sống chết một cái toàn thân gắn vào đen tuyền trọng giáp dưới nhân loại. Hướng Gatano thâu hóa thân điên cuồng truyền lấy thần bí mà không gì sánh được đáng sợ chú ngữ. Thấp gân bột mì 80g giam. Nước 150g giam. Trứng gà một cái, dầu một muôi, bột hồ tiêu một muôi, muối một muôi, bạch tuộc 30g giam, quen bắp ngô hạt 30g giam, bao đồ ăn 30g giam, quen đậu Hà Lan 30g giam, ngâm đánh hồng một xuyệt chéo 4 muôi. Chỉ cần dựa theo trở xuống trình tự chế biến thức ăn, một đạo mỹ vị mực viên liền ra lò. Bayer xin tự trọng 39 chương 377 thả sơ thần một càng bành. Vương Hảo mạnh mà mở cửa, từ trong văn phòng lao ra, đột nhiên hướng tất cả nhân viên hạ đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh. Đem trước đài 16 màn hình tivi màn tường cho ta điều thành mỹ thực tiết mục. Mỗi một cách màn hình đều muốn khác biệt. Ăn bạch tuộc đoạn ngắn, ăn sống thực phẩm chín đều muốn. A, mỗi cách nhân viên trên trán đều là dấu chấm hỏi. May mắn vừa vặn đi ra Liễu Nguyệt Thiền hiểu ý, vội vàng kêu lên, Vương Tổng đến linh cảm. Đây là hạng nhất đại sự. Quyết định đến về sau khai phá phương hướng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. 16 màn hình truyền bá vật khác biệt. Cùng 16 màn hình truyền bá cùng một cách hình tượng là hai việc khác nhau. Không riêng cần khác biệt kinh còn cần nhiều cách tín hiệu, thủ hạ làm kỹ thuật tự nhiên là một phen rối ren. Vương Hảo thì đứng ngồi không yên, tùy tiện trưng dụng nhân viên một đài máy tính, nhìn xem nướng bạch tuộc tiết mục. Các công nhân viên đại đa số còn có thể lý giải, dù sao trong trò chơi Bayer đều mẹ nó là hải sản. Hiện tại xem ra, Bayer đối với mấy cái này tạo hình coi như có thể tiếp nhận. Toàn ngành nghề đến xem, để Bayer làm hải sản tạm thời là có một phong cách riêng bán điểm. Làm lãnh đạo thường thường có chút kỳ quái đam mê hoặc là quen thuộc. Vương Tổng cho tới nay cho bọn hắn ấn tượng là anh Tuấn đẹp trai thêm anh Minh thần võ. Nhưng có rất ít người biết Vương Tổng trong công ty cụ thể chức năng. cách mơ hồ biết hắn phụ trách trò chơi khai phá bên kia. Hiện tại làm như vậy, mọi người có chút kỳ quái, lại không hiếm lạ. Chỉ có bên cạnh hoàn toàn dựng không lên lời nói Tôn Thượng Anh rơi vào trầm tư. Bên này đu eo phu bên trong. Vương Hạo phát hiện. Lấy ăn bạc tuộc làm đảo ngược ô nhiễm. Tựa hồ hay là đơn giản một chút. Tại hóa thân huyên vượt qua ban sơ khó chịu về sau. Vương Hạo thế giới tinh thần lập tức bị Gatano thâu hóa thân lại lần nữa xâm nhập. Một đống lớn không thể gọi tên tranh chiều tượng mặt cứng ép nhét vào đầu óc. Cho dù Vương Hạo sớm cho những đồ chơi này đánh lên gạch men. Hay là cảm thấy từng đợt buồn nôn cùng điên cuồng. Kia là tai mắt mũi miệng tất cả cảm quan đồng thời truyền đến trùng kích mấy lần liền để Vương Hạo đầu óc mê man. Nếu không phải có thế giới hiện thực đang giúp đỡ giải độc. Không ngừng dính dấp. Không để hắn rơi vào cái kia vô tận hỗn độn thế giới. Hắn đã sớm xong. Vương Hạo không biết. Giờ khắc này số 11 tay bắn tỉa chạy tới màu vàng thiên bình nơi đó cáo trạng. Nhị trưởng đại nhân đã tại một không gian khác đem dẫn quái vào số 1024 cứu rối nơi ra hỏa mắng máu chó phun đầy đầu. Mày có phải bị bệnh hay không đề cao chỉ số liền tùy tiện dẫn vào tinh thần hệ quái vật chỉ số hợp cách cũng không thể làm như vậy. Tinh thần ô nhiễm không thể đơn thuần từ chỉ số phán định người cứu rối một khi xảy ra chuyện. Ngươi liền cho ta đi tràn đầy vũ trụ dòi bỏ ba đô trùng trong hố tẩy nhà vệ sinh bên này. Vương Hảo có chút gánh không được. Hắn đã phát hiện bản thân sở dĩ có thể tạm thời gánh vác, hoàn toàn là dựa vào bản thân bảy chữ số tinh thần lực. Nhưng bây giờ tinh thần lực của hắn quả thực là nước sông ngày một rút xuống, điên cuồng sụt giảm. Thân là một cái cầu hệ ma vương coi trọng nhất một cái ổn chữ. Trên thực tế, hắn tiết tháo cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Có bức cùng hưởng nha các người chơi cũng không muốn ta Vương Hảo treo. Sau đó trò chơi vĩnh cửu đóng server A lại nói lần trước y ly thích tinh thần trùng kích. Không phải cũng là vô pháp lần theo các mạng đi qua đánh nổ bay đầu ấp sao cái kia. Muốn làm lựa chọn liền rất đơn giản. Trong lúc nhất thời. Bao quát Mỹ phục cùng không tại hiện trường sinh hoạt bay ở bên trong tất cả bay ở bên trong. Thậm chí trên địa cầu Bilibili, TV cùng đẩy nàng meo phòng trực tiếp, đều bắn ra như thế một chuỗi nhắc nhở. Đáng sợ thân hư hệ ma thần Gatano thâu hóa thân ngay tại hướng mâu tân mô mâu lãnh chúa phóng thích đáng sợ tinh thần ô nhiễm. Vì chống lại cách này 1.000 người phần ô nhiễm lực lượng, mâu tân lãnh chúa cần ngài chi viện. Lấy mấy vạn Atlantis dũng sĩ tinh thần lực cùng nó chống lại. Xin hỏi ngươi là có hay không tiếp nhận trò chơi đặc biệt nhắc nhở. Này tinh thần ô nhiễm là căn cứ Picasso danh họa. Lấy trí tuệ nhân tạo mô phỏng đi ra kỳ vượt hình tượng. Có thể đưa tới người xem cực độ khó chịu. Phát lúc lại cưỡng chế đóng lại bay ơ trừ thị giác bên ngoài cách khác cảm quan. Điện trở quang hiệu ứng dễ dàng gây nên chứng động. Kinh phát tác như cảm thấy khó chịu mời lập tức rời khỏi. Bên cạnh chính là chiếm 1/4 cái màn ảnh rời khỏi nút bấm người A chính là lòng hiếu kỳ bảo tạc sinh vật. Coi như rõ ràng nói cho bọn hắn cái này cực lớn có thể là hố, luôn có một đám người muốn nếm thức ăn tươi. Không ngoài sở liệu, điểm tiếp tục bay ơ chiếm 98.7% tất cả mọi người là cùng loại ý nghĩ. Không nhìn liền ăn thiệt thòi. Nhìn xem nha. Lớn không được quay đầu tắm một cái khắc kim mắt chó. Quả nhiên cùng nào đó ma vương nghĩ đồng dạng. Một ít cảm tính người nhìn những cái kia trầu tượng kỳ vượt hình tượng cả người đều có chút không tốt. Vẹn vẹn một chút xíu. Thơn hư nhất hệ tinh thần ô nhiễm cũng phải nhìn bao nhiêu người chia sẻ. Nếu như là chảy ra tinh thần năng lượng cho một người nhìn cái kia hàng tại chỗ điên mất đều không hiếm lạ. Nhưng hơn vạn người cùng một chỗ gánh. Nhìn thấy những cái kia cả người vỡ ra. Khác biệt dày đặc thuốc màu liều đi ra hình tượng. Các người chơi phản ứng là. À đắt xong 333. Cái gì đó. Đây là Picasso triển lãm tranh sao một cái thích xem sách heo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Họa phong ngược lại là thanh kỳ. Dù sao ta là xem không hiểu. lưng đèn cùng nguyệt chiếu hoa âm chơi cái trò chơi còn có thể nhìn tranh chiều tượng, cái này sóng thao tác ta phục. So sánh với Hoa Quốc buyer xem không hiểu, lão Mỹ buyer thì là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phần lớn là quá mạnh, chúc mừng nhà đầu tư phá giải Picasso huyền bí ca ngợi nghệ thuật chi thần. Tại gì không gian? Nhìn xem Gatano thâu hóa thân đáng sợ tinh thần ô nhiễm. Lại bị Vương Hảo dùng gần 100.000 bay chia sẻ rơi. Số 11 tay bắn tỉa cùng màu vàng thiên bình chờ một đám hệ thống quân toàn mắt trợn tròn. Còn có loại này thao tác bất quá ngấm lại cũng thế. Người nào đó cái kia hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ siêu cao tinh thần lực. Vốn là bắt nguồn từ bay ơ. Phổ thông sinh vật chứ hàng 1.000.000 cấp tinh thần lực điểm số, hơn phân nửa đầu óc sẽ bảo chết. Vương Hảo là lấy hệ thống làm môi giới, rút xung đồng dạng điều mỗi cách bay ơ 1 điểm tinh thần lực. Trên thực tế, rút những thứ này tinh thần lực bình thường yêu nguyên đồn ở người chơi trên thân, thời điểm then chốt mới dùng đến thôi. Một cái thế giới khác bên trong, màu vàng thiên bình cùng số 11 tay bắn tỉa đều đần độn. Cảm giác cái này một vị người cứu rỗi trí lực thuộc tính không phải quá cao a. Làm sao hắn sẽ có thiên tài như thế ý nghĩ tay bắn tỉa trầm giọng nói. Người sống một đời, đại đa số người chú định tầm thường vô vi. Nhưng có ít người lại có thể tại lần lượt trong nguy cấp kích phát bản thân linh cảm, tăng cường ý chí của mình, từ đầu đến cuối hướng lấy mục tiêu của mình mà cố gắng. Có lẽ những gì hắn làm có đôi khi chưa chắc cao minh, dù là có đôi khi vụng về, có đôi khi không vì người chỗ lý giải. Chỉ khi nào thành công, liền sẽ được xưng kỳ tích, vì tất cả người truyền lại tụng. Nhìn xem người nào đó trên phạm vi lớn tăng vọt ý chí cùng phán đoán cùng trí lực giá trị, màu vàng thiên bình cũng đối với tay bắn tỉa cảm khái. Có lẽ kế hoạch của ngươi đã thành công. Lúc này Vương Hảo tại khiêng qua đi về sau, nhớ mãi không quên sự phản kích của mình tại khiêng qua một đợt tinh thần trùng kích về sau. Có lẽ hắn đã có thể đột tiến phạm vi công kích, từ vật lý bên trên tiêu diệt cái này hóa thân. Nhưng trên đời nhưng không có ngàn ngày phòng trộm loại sự tình này. Cùng nó mỗi ngày bị tặc nhớ thương, không bằng thoáng cách đem tặc làm sợ. Vương Hảo mạnh mà đem ngực thẩm phán chi nhãn hoán đổi thành hắc ám chi nhãn, là thời điểm ra đi quân thần thiên nhai các ngươi những thứ này sơ thần bai ơ xin tự trọng. 39 chương 378 sáng cùng tối chi ca cầu nguyệt phiếu người chỉ dẫn ánh sáng rất muốn thổ huyết. Cho tới nay hắn không hiểu nhiều lắm. Vì cái gì rõ ràng thâm uyên giả một lòng hướng thiện dáng vẻ, còn có thể rộng lượng để trật tự ánh sáng tại thâm uyên thành truyền bá thánh quang giáo nghĩa, đồng thời dẹp bỏ thế lực tà ác. Vì cái gì một tồn tại như vậy không phải thiện lương trần doanh hiện tại hắn minh bạch. Mâu tân mô mâu là đen trắng ăn sạch a, cái kia hai chân giang rộng ra, hai tay nắm tay thu được eo ở giữa, phía sau áo choàng cao cao nâng lên thân ảnh. Giờ phút này xung quanh vậy mà ngưng tụ ra một cái cao 10 mét, rộng 5 mét tư ảo cửa lớn màu đen. Đang tràn ngập lấy màu vàng sương mù cửa lớn bên trên cửa biển thình lình viết ốm xe chỗ ba cái tiếng Trung chữ lớn. Dĩ vãng nhưng phàm là thần miếu hoặc là đặc thù tràng cảnh cửa lớn, sẽ điêu khắc tán tụng bản tộc văn minh cùng ngọn lửa hy vọng thơ ca cái gì. Nhưng cái này phiến đại môn trang trí, phần lớn là rất bạo lực nam nữ phù điêu. Loáng thoáng có thể nhìn thấy KGB, Tokyo lạnh chờ chữ. Vẹn vẹn nhìn chăm chú cái này phiến hư ảo cửa lớn, liền có loại nguyên thủy xúc động. Cái kia phần đập vào mặt sao động, để A Quang dạng này tâm trí kiên định ra hỏa đều không khỏi trở nên khiếp sợ. A Quang còn có thể rõ ràng cảm thụ đến, cố này đủ để sao động lòng người lực lượng, còn không phải bắt nguồn từ mâu tân lãnh chúa bản thân, thuần túy là từ dưới tay hắn tôm cá người cua trên thân rút tới. Cái này nổi thế mà còn vung không đến mâu tân trên đầu. Bên này, Vương Hảo có chút mắt trợn tròn. Hắn một mực biết sơ thần rất mạnh. Thật là không biết, gần 100.000 người phân lượng sơ lực bên trong, quân thần thiên nhai một cách liền độc chiếm 2%. Tiếp theo là tu líp chi thần cùng quân một tề riêng phần mình 1.2% theo sát phía sau. Lại sau này là đây U Su An, Bất vấn thiên tường chờ sơ thần đều có gần 1% trái phải số lượng. Nhìn thấy số liệu thống kê, Vương Hạo đều đần độn, trong lòng thất thanh kêu lên. Thảo các ngươi đừng ở kỳ quái địa phương làm ngàn người địch a, biết quân thần thiên nhai sơ. Nhưng lại không biết như thế sơ. Một cách mang sắc du côn liền đỉnh 2.000 người sơ lực. Ma đản, ta để con hàng này trực thuộc vào công ty. Thế nào cảm giác là dẫn sói vào nhà, quân thần thiên nhai giờ khắc này còn không biết. Mình đã bị Vương Tổng cho an bài lên. Vương Hảo hiện tại là sơ lực nơi tay, không phát không được. Không oanh ra ngoài, những thứ này đáng sợ đồ chơi liền sẽ sông lớn chút xuống tràn vào trong đầu của hắn. Trong khoảnh khắc, đen nhánh không cửa bên trong bỗng nhiên hiện ra đếm không hết màu vàng đen vòng xoáy. Vô số kéo lấy màu vàng diễm đuôi ngấn song sắc tia bim từ vòng xoáy bên trong phun ra. Hình thành từng đạo rực rỡ đường vòng cung. Lách qua mâu tân mô mâu thân thể. Hội tụ đến trước ngực hắn con kia đen nhánh kim loại tròng mắt bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo có thể dung một chiếc xe ngựa ở bên trong lao vụt thô to màu vàng đen cột sáng. Ngang qua đen nhánh không gian dưới đất thẳng đến thân vu tổng trưởng tử hóa thân, cái kia ánh sáng hỗn hợp âm vô cùng hỗn độn cho người cảm giác phi thường mâu thuẫn, nhìn xem thô to quang pháo. Mọi người bản năng liên tưởng đến lập tức sẽ xuất hiện mãnh liệt tiếng nổ. Thậm chí mặt đất cũng vì đó oanh minh rung động. Vừa ý đoán chút tiếng vang nhưng lại chưa giáng lâm. Ăn dưa quần chúng tò mò mở to hai mắt nhìn. Trong tầm mắt ánh vào một màn ấy, vi tráng quan quang pháo vượt qua 500 mét khoảng cách đánh phía Gatano thâu hóa thân. Nhưng mà hóa thân huyên trước ngực lại dâng lên một cung hơi mờ hình tròn tròn trường lực. Quang pháo tới mãnh liệt chạm vào nhau. Hóa thành đầy trời bạo tạc tia chớp. Lấm ta lấm tấm tia lửa rơi xuống tựa như là hoa quốc năm mới pháo hoa hội diễn. Công kích vô hiệu không quá hữu hiệu, a không, đây là cái gì? Hóa thân huyên đột nhiên phát ra thê lương tuyệt luôn kêu thảm. Càng làm cho Vương Hảo trừng lớn mắt chó chính là hệ thống một chuỗi nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Ngươi dưới chứng sơ thần quân thần thiên nhai lấy bản thân sơ lực hạn mức cao nhất trên phạm vi lớn hạ xuống 20% làm đại giá. Phát động độc môn tuyệt kỹ ta phía dưới cho ngươi ăn. Thành công để Gatano thâu hóa thân lực lượng vĩnh cửu hạ xuống 8 điểm. Nhanh nhẹn hạ xuống 7 điểm. Ngươi dưới chứng sơ thần tu líp chi thần phát động tuyệt kỹ ốm xe phát ra nhãn hiệu. Ngươi dưới chứng sơ thần bi phong thần giáo đại tế ti. Ngươi dưới chứng. Phía dưới 10 cái sơ thần không có quân thần mạnh như vậy. Làm sao tích tiểu thành nhiều, ai nhìn thấy hóa thân huyên lực lượng. Nhanh nhẹn chờ chủ yếu thuộc tính giúp nhanh chóng vượt qua 100 điểm. Vương Hảo cả người đều ba ta. Con mẹ nó thủ hạ nuôi như thế một đám sơ. Thế mà còn có loại này kỳ hiệu, bọn gia hỏa này đem hơn hưu tổng con trai hóa thân đều cho đảo ngược ô nhiễm. Cái này thao tác ngươi dám tin? Chờ một chút, ta nhìn thấy gió xít chữ. Cái kia không phải trong truyền thuyết không chỗ không đẩy, sừng sững tại nặng miệng đỉnh gió xít ý chí không cẩn thận đẩy. Phe nhân loại hứa hẹn không chủ động thả gió xít. Nhân loại chỉ biết đem nó xem như là hạt uy hiếp. Cái gì thân hư hệ xé bỏ hạt phẳng điều ước vậy cũng đừng trách chúng ta thả gió xít. Mấy vạn người nhìn xem tự mình lão đại một phát hắc ám quang pháo đi qua. Có vẻ như cái sắm cũng không đánh bên trong. Sau đó thậm chí không cần hệ thống nhắc nhở. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng con kia đáng sợ bạch tuộc bốt trì trệ. Không riêng xúc tu vung vẩy động tác chậm chạp. Thậm chí còn có bộ phận xúc tu vượt gì ở bên ngoài chuyển cách 180 độ vòng. Sau đó quất vào bản thân bản thể bên trên. Cách này hẳn là chính là trong truyền thuyết hỗn loạn đến cực hạn. Sau đó liền tự công tự thủ cảm giác được đối diện tinh thần ô nhiễm giảm xuống. Đại danh đỉnh đỉnh sư phạm tạp xe ra lập tức sinh động. Ngươi quá xấu xí, quái vật lấy thế giới đẹp trai nhất mâu tân mô mâu chủ nhân tên. Cho ta mượn thứ ba đẹp trai xe ra đại nhân tay ngươi đi chết đi, đang vang rền trong tiếng hô. Xe ra lại lần nữa hiện ra tên tràng diện. Bao ơ infinity bao ơ, một bên đem vô hạn lực lượng niệm thành công trường anh ngữ. Một bên hai tay đẩy. Đáng sợ lôi điện sóng giữ nháy mắt bao trùm toàn bộ bạch tuộc. Lật út mà xuống ánh chớp, cày qua mỗi một đầu xúc tu mỗi một tấc mặt ngoài, mang đến nhiệt. Độ siêu cao lôi đình phảng phất khắc đồng dạng tại hóa thân huyên trên thân không ngừng tạo hình ra nóng rực vết tích. Lúc này, đầu chó Anubis đạp trên nước đen gợn sóng đuổi tới. Hắn vung vẩy lên quyền trượng. Đến từ Minh Phủ Lệ vừa kêu khóc âm thanh động triệt thiên địa liên tiếp hai chiêu qua đi có thể nhìn thấy. Bạch tuộc sức sống đã kịch liệt hạ xuống. Động tác của nó thoáng cái trở nên chậm chạp, thật giống như tại một tầng trong chất lỏng lực cản tăng lớn đồng dạng. Đúng lúc này, A Quang chở Ba La Đin chợt nghe Mâu Tân thanh âm. Vì tiêu diệt cái quái vật này, làm ơn tất cho ta mượn thần thánh lực lượng cái gì trước sử dụng hết tà lực. Lập tức lại có thể dùng thần thánh chi lực. A Quang bọn người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng chu tà là bổn phận, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. So sánh với cái nào đó đen trắng ăn sạch ra hỏa, trước mắt cái này thuần túy tà ác tồn tại càng cần hơn ưu tiên tiêu diệt. Bọn hắn quả quyết đưa ra lực lượng trong cơ thể, không đưa cũng vô dụng. Ở vào bị hóa đá trạng thái bọn hắn, cái gì đều làm không được. Vương Hảo một tiếng quát chói tai truyền đi. Trừ giai quân động thủ đã sớm mai phục tại đu eo phía trên, đem một cái động lớn đào 99%. Trừ giai quân quả quyết hạ lệnh thuẫn cua đào ra cuối cùng một cái càng. Đang lúc ánh mặt trời nóng bỏng từ đỉnh động thấu phía dưới, thần thánh huy hoàng cũng hội tụ ở thẩm phán chi nhãn. Vương Hảo phát thứ hai quang pháo oanh ra, tự nhiên ánh nắng cùng thần thánh huy hoàng ở giữa không trung giao thoa. Cái này ánh sáng cực giống thiên địa sơ khai một màn kia mông lung. Bài ơ xin tự trọng 39 chương 379 địa bàn của ta ba càng. Một màn này chú định sẽ bị vô số thổ dân chỗ truyền tụng. Đối mặt y ly thiết lấy cuối cùng điên cuồng triệu hoán đi ra tà thần hóa thân, vĩ đại bít lo mâu tân mô mâu lấy quang ám hai phát liên tục quang pháo. Thiên hồ mở màn hèn hạ thương lam tinh người Agatha nô thâu lão nhân ra ông ta có phải hay không lầm cái gì. Con hàng này phát ra một tiếng rung động hoàn vũ thét lên. Thân thể khổng lồ nháy mắt hướng về sau co rụt lại. Vô số xúc tu phảng phất muốn lập tức một lần nữa khoan lại mặt đối diện giống như. Đáng tiếc, quá muộn lạc ngay tại vạn chúng chú mục bên trong. Thần thánh sáng chói cùng The Devine An The Thai trên bầu trời gần như vĩnh hằng hừng hực ánh nắng đem kết hợp. Hung hăng xuyên thủng Gata Nô Thâu hóa thân hạch tâm. Lộ ra một cái ba tầng lầu cao to lớn lỗ trống. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Như là bom chùm bạo tạc. Ánh sáng vàng rót vào cái kia thân hình khổng lồ về sau. Chính là ầm ầm liên tiếp nổ vang. Liên tục không ngừng tia chớp vàng dọc theo Gata Nô Thâu hóa thân tứ chi hướng xúc tu cuối cùng lan tràn ra ngoài. Phải nói không hổ là tà thần bên trong tà thần thơn hư tổng con trai trưởng chi châu bò. Xa không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Mắt thấy muốn tận diệt. Cái này hóa thân lại giống như là Bilibili fan hâm mộ đến sự phân bào nhiễm sắc thể đồng dạng. Xúc tu bên trên bản thân dài ra miệng. Hoặc là xúc tu bản thân đem bản thân răng rắc thoáng cái vặn gãy. Cứ như vậy rơi xuống đất, phòng ngừa bị thánh quang dư ba sở khiên lội đến. Thánh quang rất có linh tính tiếp tục truy tìm lấy còn sót lại Gata Nô Thâu hóa thân tàn phiến. Vô số bùn đất cùng hòn đá bị từ dưới đất nhấc lên. Không biết bao nhiêu xúc tu cùng sinh thể tổ chức đang điên cuồng rút lui bên trong bị bạo tạc tia chớp đuổi kịp. Bị lan đến gần xúc tu giống như quá mức thổi phồng khí cầu đồng dạng bành trướng. Tiếp lấy toàn bộ con nổ tung. Lập tức huyết nhục văng tung tóe. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều xúc tu bị nổ đoạn bay lên giữa không trung. Màu vàng tia chớp rốt cuộc yếu ớt xuống dưới. Nhưng tất cả tham dự một trận chiến này mà bị hóa đá tồn tại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện hóa đá ma lực tiêu mất. Dạ miêu cửa sổ. Ồ ta có thể động u dai lưu ly. Ta cũng vậy song canh. Đúng. Ta cũng vậy bai ơ ngạc nhiên lần lượt có tới. Hệ thống nhiệm vụ tịnh hóa tà thần tuyên bố. Đáng sợ thơn hư trưởng tử Gata Nô Thâu ý đồ dùng nó sinh thể tổ chức ô nhiễm thế giới này. Atlantis dũng sĩ. Giơ lên vũ khí của ngươi. Tịnh hóa tất cả tà thần tứ chi hữu nhị nhắc nhở. Tịnh hóa không ngừng thuần túy đốt cháy hoặc diệt sát. Có đôi khi ngâm thánh thủy cũng là một cách lựa chọn rất tốt. Các người chơi hay. E nhanh công kích theo không kịp. Demacia luôn có gian thần muốn hại chấm. Vì bộ lạc áp ý không thiên đường. Vì nô cô. Đống giấy lộn bên trong huyên tô. Vì ơi y. Âu ra xanh yêu vạch trần qua a ngột chi kỳ. Vì tiểu tỷ tỷ. Xa điêu các người chơi hô hào đủ loại khẩu hiệu bắt đầu xung phong. Đen nhánh khổ trà đại sư tay trái thánh thủy bình. Tay phải cầm dao phay. Xông đi lên chính là một câu. Ngươi tín ngưỡng thánh quang sao không tin ngươi không tin thánh quang lại không chịu đi chết. Ta cũng rất khó xử lý a hay là mời ngươi trước tin thánh quang sau đó đi chết đi. Nhìn thấy con hàng này biểu hiện. Sa lu đi tiểu tỷ tỷ hoài nghi mình thời gian dài như vậy dốc lòng dạy bảo đều dạy đến chó trên người. Bình thường đến nói. Chơi sự phân bào nhiễm sắc thể gata nô thâu mới là đáng sợ nhất. Đám ba la đin cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh làm sao những thứ này bay ơ tựa như so tà thần càng đáng sợ chân quá ngắn đã vứt bỏ liệu ba la đin. Nhân số lại ít. Đoạt đầu người thật so ra kém xa điêu các người chơi. Đến phía sau đám ba la đin cũng từ bỏ. Chủ động xung làm thần thánh dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cảm thấy được nơi nào còn có tà thần sinh thể tổ chức liền chỉ ra đến. Tự nhiên có bai ơ chộp lấy cuốc chim cái sẻng hoặc là kêu gọi thuấn cua đến làm việc. Đào ra xúc tu liền một trận thánh thủy thêm loạn đánh chết. Cửa chính bên này. Y ly thiết điên cuồng gầm thép. Hắn dụ hoạt lấy. Cổ động gata nô thâu tiếp tục đầu nhập lực lượng cùng dục vọng đến thế giới này. Y ly thiết đại lão thân thể của mình lại tại phi tốc khô cạn chính là loại kia ta một giọt đều không thừa cảm giác. Rất xin lỗi. Gata nô thâu tựa hồ bị giết sợ. Thân là thân vu tổng thân truyền con trai trưởng. Cho dù đến chính là cái hóa thân. Thế mà cho trái lại tinh thần ô nhiễm. Loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy. Bên kia. Khôi phục năng lực hoạt động A Quang cùng tội ác thẩm phán liên thủ đại chiến vừa mới còn dư lại cái kia y ly thiết cử nhân. Mà Vương Hảo còn lại thủ hạ. Mang trên mặt xấu hổ cùng phẫn nộ. Hướng phía cửa chính mới tuôn đi qua một đợt xúc tu phát động điên cuồng tấn công. Đăng cực lớn hàn băng tiến tiến hung hăng đâm vào xúc tu đám chính giữa. Dù là hoạt tính kinh người như thế xúc tu đều xuất hiện thời gian ngắn đóng băng. Binky Kuma lắc lắc gấu chó lớn bê bê bay lên, một trưởng đem khối lớn xúc tu đánh thành vụn băng tử. Sát theo đó lôi điện lại giáng lâm. Vương Hảo thì cơ quán chú thần thánh lực lượng. Quang nhận kéo dài đến dài 40 mét màu vàng lớn trường đao. Tùy ý chặt đứt lấy từng đầu xúc tu. Bọn hắn dũng chiến, rất nhanh trở thành đè sập thắng bại thiên bình cuối cùng một khối quả cân. Theo y ly thiết đại lão cực nhanh tiến vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Cái kia phiến đáng sợ cửa lớn bên trên nhan sắc cũng biến thành hôi bại. Sau đại môn, gata nô thâu tràn ngập tà khí cùng ánh mắt kinh sợ xuyên qua thời không, dò xét tại Vương Hảo trên thân. Thân là vực sâu đại lão. Vương Hảo cũng không thể vào lúc này có bất kỳ lùi bước. Hắn lớn ngực. Trong tay 40 mét quang đao lần nữa biến thành thiên hạ kiếm. Mũi kiếm chủ đất, hai con ngươi như điện. Cút đi ra ta nô thâu nơi này là ta thâm uyên giả mâu tân mô mâu địa bàn hùng hậu như hồng trung tiếng vang. Tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng không thôi. Mặc kệ là bai ơ hay là cái khác vực sâu chiến sĩ, tất cả đều hưng phấn phát ra phụ họa tiếng hoan hô. Đấu tùng. A phi. Vực sâu cường giả. Cường hãn như vậy mâu tân tuyên ngôn. Dung động toàn bộ thiên địa. Cũng tuyên cáo đầu này dưới đạo chính thức thuộc sở hữu của hắn. Gata nô thâu cuối cùng không cam lòng liếc Vương Hảo liếc mắt, tan biến tại cửa ra vào. Sau một khắc, chỉnh phiến đại môn tính cả phía trên ý ly thiếp đều hóa thành giòn hóa thạch cao khối ầm vang sụp đổ. Chỉ bất quá, tại cuối cùng của cuối cùng, Vương Hảo ngạc nhiên nhìn thấy liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Gata nô thâu ghi nhớ quân thần thiên nhai linh hồn mùi. Nó cùng quân thần thiên nhai trở thành tử thủ. Gata nô thâu ghi nhớ bất phấn thiên tường. Thêm tháp. Gata nô thâu đại lão một hơi đem vượt qua 20 tên sơ thần tổng thêm mấy cái ba la đin đều ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên. Dài như vậy sổ đen bên trong. Phi thường không khoa học ướt. Vậy mà không có hắn vương người nào đó sanh tử. Cái này. cái này lúc túng. Thân là vực sâu đại lão, thế mà không có lên địch nhân sổ đen. Ta Vương Nhật Thiên không muốn mặt mũi rồi tốt à, mặt mũi này không cần cũng được. Tựa hồ là ai lực lượng bị thương nó nặng, nó liền ghi nhớ ai. Như thế ngay thẳng sao lại nói. Những cái kia đùa bức sẽ không ở địa cầu bị trong truyền thuyết Thơn Hu Tổng tìm tới à địa cầu bên trong. Không có Thơn Hu à bai ơ xin tự trọng 39 chương 380 ma nhãn lực lượng 4 càng. Trong hiện thực quân Tư Hảo quân một tề cùng Phùng Lương Trình Tu Líp Chi thần đột nhiên từ trong trò chơi bừng tỉnh. Bọn hắn vô ý thức cảm thấy mình tựa hồ đã làm gì không được sự tỉnh. Bị cái gì để mắt tới. Nhưng người A, một khi tỉnh lại cũng rất dễ dàng quên tự mình làm trong mộng mơ tới cái gì. Tại loại này chui vào thức trong trò chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ có loại tình huống này. Bây giờ bọn hắn đã ở lại Vương Hảo an bài khách sạn 5 sao quản lý nhà trọ chó vô cùng. Loại này 70, 2 phòng 1 phòng khách cao cấp nhà trọ tháng tiền thuê 6.000 khối. Quân Tư Hảo vừa ra tới liền thấy cơ hữu tốt, ta cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Phùng Lương Trình nhà rãnh, ngươi nha không nhìn ngươi liên tục lô zin 12 giờ không ăn không uống. Chết đáng đời. Bắn ngược ngươi 13 giờ. Hai cái đùa bức liếc nhau. Chăm miệng một lời phun đối phương. Người nhà thức đêm thương thần. Đề nghị suốt đêm phúc hai người bọn họ lẫn nhau bị chọc cười. Phùng Lương Trình cái này, ta phát hiện ta chơi lên cái này phá trò chơi thân thể càng ngày càng tệ. Ta cũng thế. Nếu không thu liếm xuống đi. Vương Tổng cũng không có gọi chúng ta mỗi ngày chơi 18 giờ. Hợp đồng là mỗi tuần không ít hơn 36 giờ. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi 2 ngày, sau đó nghỉ ngơi 5 ngày. Nghỉ ngơi làm gì tốt chơi đùa thôi. Hai cái nghiện ne thiếu niên nhìn đối phương mắt quầng thâm. Chợt phát hiện lẫn nhau đều mẹ nó là không có cứu. Không nói một lời. Yên lặng gọi cách ăn khuya. Ăn xong. Login. Người không tìm đường chết uổng thiếu niên. Người trẻ tuổi A. Luôn luôn ỷ vào bản thân tuổi trẻ. Thanh máu dài. Sau đó muốn làm gì thì làm. Hai người bọn họ sát vách một cái phảng phất làn da đều hôi bại người trẻ tuổi nửa chết nửa sống theo xin giúp đỡ nút bấm. Không có 2 phút đồng hồ, một cái hơn 40 tuổi bác gái gõ cửa đi vào. Trương Di cho ta đến bát mì chân heo, ta đói chết rồi. Nhìn xem người nào đó sắc mặt trắng bịch. Một bộ sắp chết dáng vẻ. Hổ công A-di nhìn không được. Phạm mặt tiểu ca A. Ngươi tốt xấu chú ý dưới thân thể à. Mới 22 tuổi lại không được. Ngươi cũng không phải thiếu cái kia tiền người. Coi như không đứng đắn nói cái cô nương. Chí ít cũng đi cái tiệm uốn tóc A Phúc. Phạm Mặc tiếp tục giãy giụa lấy Trương Di ngươi bớt can thiệp vào ta. Ta sẽ nhìn xem làm. Trương Di cầm 7.000 khối một tháng chính là cho bọn này mới tới đại gia làm bảo mẫu. Tăng thêm phòng bếp đầu bếp. Hết thảy 10 người 24 giờ thay phiên hầu hạ những ngày này đêm điên đảo. Làm việc và nghỉ ngơi lung ta lung tung ra hỏa. Phạm Mặc ăn mặc cũng không biết chết sống trên mặt đất tuyến. Hắn đăng lục ít rõ ràng là quân thần thiên nhai. Không sai. Cái này ở vào Quang Châu Thiên Hà xa hoa khách sạn nhà trọ. Nguyên một tầng đều bị tiểu cường phòng làm việc bao. Thậm chí thang máy vừa ra tới liền thấy nào đó dơ thần lấy ra dơ thần giáo tổng bộ bảng hiệu. Sau đó cái đồ chơi này bởi vì sợ bị xem như nào đó tà giáo tổ chức. Cho A-di hủy đi. Vương Hảo hiện tại là đem tất cả dơ thần tập hợp tại một khối, lương cao chăn heo, phòng ngừa để lộ bí mật. Thuận tiện nhấc lên. Nơi này đi ra ngoài thuận đường đi. 50 mét bên ngoài chính là bệnh viện. 400 mét có hơn chính là hỏa táng tràng thêm nghĩa địa công cộng. Nguyên bộ phục vụ, rất chi kỷ. Đuo khu bên trong chiến đấu tiến vào hồi cuối. Quốc phục tốt đẹp phục bai ơ đắc hội sư. Đang không ngừng hướng súng lại đơn thể xúc tu quái phát động công kích. Vậy liền giống như là hai bầy con vịt tại bao vây tiêu diệt một đống sẽ không nhảy lên châu chấu. Cứ việc châu chấu số lượng rất nhiều. Song phương cũng kịch liệt đụng vào nhau, kết quả lại không cần nói cũng biết. Trừ Thơn Hu tổng trưởng tử tàn thể. Còn có bộ phận y ly thiết bản thân vùng trộm giấu đi tinh nhuệ nô lệ chiến sĩ. Bọn hắn không thể tránh thoát đi. bị các người chơi tìm được đường hầm dưới lòng đất. Vì không khoanh tay chịu chết, bọn hắn lựa chọn tử vong xung phong. Chiến đấu để lẫn nhau hài cốt phảng phất gặt lúa mạch ngã trên mặt đất. Thỉnh thoảng có một đầu quái vật khổng lồ âm vang ngã xuống đất, để mặt đất thỉnh thoảng phát ra đáng sợ rung động. Nhưng là Otachibana đã định ngắm nhìn mái vòm bên trên thấu dưới rực rỡ ánh nắng. Saludi vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Nàng hỏi A Quang, chúng ta thật đánh thắng đáng sợ như vậy tà thần hóa thân sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Tội ác thẩm phán đi tới. Khôi giáp của hắn rách rách dưới dưới. Khả năng nhìn thấy mặt nạ trong khói mắt cặp mắt kia lộ ra vui vẻ. Nhờ có thâm uyên giả. Hắn ở đâu ạ? Nói là tinh thần gánh vác quá nặng, muốn nghỉ ngơi dưới. Hắn cũng vất vả. Đám Paladin cảm xúc rất nhiều. A Quang yên lặng đem đối với Mâu Tân tín nhiệm triệu hồi đến 8 điểm. Cái này cũng không ảnh hưởng song phương tiếp tục hợp tác. Vừa trở lại Y Ly Thiết thành thị bên ngoài doanh địa đại trướng. Vương Hảo đi vào thiếu chút nữa quỳ xuống. A Xe vội vàng vịn hắn. Gọi leo tới. Ta tại. Cách đó không xa yêu hậu khẩn trương gần phía trước. A Xe, nếu như cảm thấy không ổn. Không không có việc gì, ta tin tưởng leo tỉ tỉ. A Xe quật cường lắc đầu. Thậm chí không đợi Vương Hảo hỏi thăm, yêu hậu đã kiên định, đừng hỏi cái gì ta đều nguyện ý. Vương Hảo lộ ra cười khổ, sau đó khống chế không nổi bản thân, hung hăng một cách hô hấp nhân tạo đi qua. Ngơ ngộ. Một cỗ không gì sánh được lực lượng thần bí cứ như vậy theo chất lòng trao đổi vượt qua. Yêu hậu mì hoạt trời sinh mắt hạnh lập tức chừng đến lớn nhất. Nàng đối với cái này nhất hệ lực lượng tuyệt không lạ lắm, đây là hóa đá ma nhãn lực lượng. A nguyên bản nàng coi là thân thể thoái hóa sau bản thân. Rốt cuộc không thể khôi phục thực lực. Dù sao Medusa lực lượng bắt nguồn từ nguyền rủa. Trừ phi phát điên. Không ai sẽ nghĩ biến trở về cái kia xấu xí bộ dáng. Nhưng mà này còn sẽ tước đoạt nàng phụng dưỡng chủ nhân cơ hội. Nàng buồn sầu, ngày đêm phát sầu. Không nghĩ tới, một cơ hội như vậy như thế đột ngột từ trên trời giáng xuống. Vương Hảo linh hồn quát chói tai đồng thời truyền đến, ổn định tâm thần cẩn thận một chút. Coi như cố lực lượng này đã bị thánh quang tỉnh hóa qua một lần. Thơn hưu điên cuồng lực lượng cũng không phải dễ cầm như vậy. Ủa? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Yêu hậu chăm chú ôm lấy người yêu. Thậm chí có chút tham lam khát cầu lực lượng. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí chuyển hóa. May mắn nàng làm qua hai đời Medusa, đổi một cách tồn tại đến chắc chắn sẽ bị cố lực lượng này thôn phệ. Nó không cam lòng như vậy bị thôn phệ tại trong cơ thể nàng cơ hồ là tả xung hữu đột. Yêu hậu thuần thuộc vận khởi bản thân tất cả tinh thần. Nhanh nhẹn đem cố lực lượng này từng đoạn cắt ra. Lại đưa nó chặt đến vỡ nát. Lại ném vào tâm linh trong biển. Dùng bản thân minh mông tinh thần lực đem nó điên cuồng mài. Cuối cùng chậm rãi hấp thu. Rời môi. Nhìn xem yêu hậu chậm rãi nghiêng người ngồi xuống. Trên thân tràn ra khí tức từ quá mức khuấy động trở nên hòa hoãn bình ổn xuống tới. Vương Hảo yên tâm. Khẩn trương vạn phần A Xe lúc này mới dám hỏi đây là. Vương Hảo cười khổ, Gata Nô thâu hóa đá ma lực. Cách này hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn. Thuần túy dựa vào nhục thân còn bổ sung tinh thần ô nhiễm tà thần tuyệt bức là địch nhân bên trong nhất hố một loại kia. Thường thường đẩy bốt còn một thân tao. Hiện tại Vương Hảo chính là loại tình huống này. Hắn đều không nghĩ tới xử lý Gata Ngô Thâu thế mà đối phương ma lực thẳng giết vào hắn tinh thần hải bên trong. Coi như đi qua thẩm phán chi nhãn tình hóa yêu nguyên có đại cổ huyền ảng lực lượng không mời mà tới. Bài ơ xin tự trọng 39 chương 381 mực viên năm càng, lãnh chúa trong đại trướng. Ngươi không được qua đây hoa a. Vương Hảo tại trong tinh thần hải. Nhìn thấy thật nhiều 60 năm trước là mỹ nữ tồn tại. Cười hì hì phóng tới hắn. Dọa đến hắn vội vàng chui tại bắc địa đỉnh cao chính giữa ép một chút. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. A Xe trên mặt có viết kép đau lòng. Nàng cảm thấy mình quá bất lực. Tinh thần hệ vấn đề, nàng một chút biện pháp đều không có. cách đó không xa, Yêu Hậu nằm nghiêng tại quý phi trên ghế, đồng dạng đôi mi thanh tú hơi nhăn mày, thỉnh thoảng gương mặt khóe miệng co giật, thon dài 10 cái ngón tay đều thật sâu móc vào trong ghế. Hiển nhiên nàng cũng đang chịu đựng đáng sợ tinh thần trùng kích. Xem ra, nhất thời nửa khắc hai người bọn họ được không? A Xe biết mình nhất định phải làm chút gì. Nàng dùng ôn nhu nhất động tác buông xuống Vương Hạo. Sau đó gọi ai? Nhìn kỹ bọn hắn. Phải. A Xe hất lên sau lưng đen lụa viền bạc áo choàng, nhanh chân ra ngoài. Mới ra đại trướng, liền thấy trên mặt mang hỉ khí cùng một chút kinh nghi một đám anh hùng. A Xe chim ưng lông mày lạnh dựng thẳng. Thâm thúy mà băng lãnh trong mắt màu lam bên trong lóe ra kiên nghị. Nàng có vẻ như truyền đạt kỳ thực tự tác chủ trương tuyên bố. Thâm Uyên giả các hạ vừa mới cướp đoạt Zip Ôn Ô Ne bộ phận lực lượng. Hiện tại đang bề bộn tải truyền cho Leo tiểu thư. Tạm thời do ta đến tuyên bố tiếp xuống phương châm. Mọi người có ý kiến không làm Mâu Tân thủ hạ độc lĩnh một quân tồn tại. Đồng thời thân là Mâu Tân người yêu. A Xe địa vị là siêu nhiên. Không không không xe ra đoạt trước nói, đã từng phách lối trời cao ra hỏa, hiện tại sợ ép một cái. Vậy liền từ ngươi bắt đầu quán chú thỏa mãn đủ Thâm Uyên thành dùng một tháng lôi điện bảo thạch, liền lăn đi đường phía bắc. Chính ngươi nhìn tình huống có thể đem không trung phạm vi hoạt động mở rộng đến 40 km. Đúng, A Xe quay đầu đối A Quang các hạ thỉnh cầu ngươi lập tức chạy về đường tây bắc. Chúng ta tập kết quá nhiều nhân thủ, vốn chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Kỳ thật A Quang hoàn toàn chính xác muốn hỏi một chút Mâu Tân lãnh chúa như thế nào. Cuối cùng cái kia một cỗ bành trướng từng tới phần tinh thần lực cứ như vậy xông vào Thâm Uyên giả trong cơ thể. Cho dù Mâu Tân một mực cho hắn bách chiến bách thắng cảm giác, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Đối đầu A Xe ánh mắt, A Quang biết hôm nay hắn chú định hỏi không ra kết quả. Rất rõ ràng giữa lẫn nhau chủ tớ quan hệ. A Quang nhẹ nhàng phom người. Chu diệt tà ác là trật tự ánh sáng chức trách. Chúng ta chỉnh đốn một giờ liền xuất phát. Rất tốt, A Xe quay đầu nhìn về phía gấu chó cùng na. Các ngươi đi trước đường tây nam tiền tuyến. Nơi đó chỉ có ba gia na một cái. Minh bạch. Từng mục một mệnh lệnh được đưa ra. Nhìn thấy tất cả mọi người phục tùng mệnh lệnh. Lần nữa đem đại quân tản ra. A Xe cuối cùng vụng trộm thở dài một hơi. Tiếp xuống liền muốn nhìn Mâu Tân phải chăng vượt đi qua. A Xe lo lắng mà nhìn xem đại trướng. Nàng không có khả năng biết lo lắng của mình nhưng thật ra là dư thừa. Thơn Hu tổng con trai cả đập xác thực đang cố gắng phóng độc, vấn đề hắn lầm mục tiêu. Có lẽ là bởi vì hắn cuối cùng không phải bản thể giáng lâm. Kết quả làm ra một cái lớn ú long, đó chính là ai độc tổn thương hắn. Hắn liền truy sát ai. Bình thường đến nói, cái này thao tác không có mao bệnh. Gatano thâu không nên nhất coi nhẹ chính là Vương Hảo, cái này tập hợp tất cả mọi người lực lượng tập hợp người. Hết lần này tới lần khác Gatano thâu cứ làm như vậy. Sự thực là, hắn lớn nhất oán niệm đều lần theo linh hồn chỉ dẫn. Truy sát quân thần thiên. Nhai những thứ này sơ thần đi. Có lẽ có một ít thực lực đạt tới đa nguyên vũ trụ thần cấp tồn tại có thể lần theo các mạng. Vượt qua thời không cùng thứ nguyên. Truy sát đến một cái thế giới khác địa cầu. Cái này bên trong tuyệt không bao quát Gatano thâu ngoài ra. Bị Ba La Đin tỉnh hóa là thông thường thao tác. Vị này xúc tu huyên cũng lưu lại một đống tinh thần độc tố cho A Quang bọn hắn. Tương đối mà nói. Ba La Đin ứng phó cái này cũng là tập mãi thành thói quen. Bọn hắn chính là sở trường hóa giải cái này. Mà Vương Hạo. Cho hoa lệ ướt không nhìn. Phi thường khôi hài, lại ngoài ý muốn bên trong có nó hợp lý chỗ. Vương Hảo lâm vào hôn mê thuần túy là bởi vì ăn đến quá bổ, nhất định phải thật tốt tiêu hóa. Ngay tại Thâm Uyên thành lão đại không thể quản sự thời điểm, một trận mở ra mặt khác đồ nướng đại hội bắt đầu. A Xe trung quy là khuyết thiếu quản lý xa điêu bay kinh nghiệm. Số lượng không có bao nhiêu kinh nghiệm vừa lúc không phải hôn mê. Chính là ở tiền tuyến. Vừa vặn Ba La Đin tập đoàn cũng bị điều đi. Thế là ngay tại phạm tội hiện trường. À, bên chiến trường bên trên, đếm không hết quốc phục buyer ship hàng đi qua. Đem bản thân chân tàng thánh thủy rót vào một cái hố to bên trong. Tản ra thần thánh khí tức thánh thủy trọn vẹn chứa đầy một cái tiêu chuẩn bể bơi lớn nhỏ. Dưới ánh mặt trời, rất là huy hoàng. Tiếp lấy cứng ngắc Gatano thâu xúc tu bị các người chơi thu thập lại thống nhất ngâm nhập thánh hố nước. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy nhìn như chết mất xúc tu bị thánh thủy ngâm. Lập tức kịch liệt co quắp. Qua một phút đồng hồ liền triệt để treo. Người cánh tay thô xúc tu phi tốc héo rút thành đầu ngón út phẩm chất. Sau đó, loảng xoảng đại tổng quản Hằng Tuyên Chi đán chỉ huy hơn số trăm miêu nhân bận biểu không nghỉ. Nhóm lừa, vò mì vắt, chuẩn bị gia vị, phụ trách xào nồi. Một phen bận rộn tươi mới thơm hu mực viên liền ra lò. Cái đồ chơi này nhìn qua bề ngoài rất không tệ. Vẹn vẹn có không nhiều trứng gà phối hợp bột mì. Tại đã sớm chuẩn bị hình bán cầu khuôn đúc bên trong cấp tốc thành hình. Từng cái vàng ấm thơm non viên thuốc. Chỉ có như vậy mấy đầu cá mực tơ đồ chơi từ bên trong rối ra cái nhỏ nhọn. Nhóm đầu tiên mực viên đi ra. Quy củ cũ sơ thần pháo hôi lên trước. Lần trước là quân một tệ, hiện tại đổi thành quân thần thiên nhai. Nói thật ra, nếu như không đi truy đến cùng bạch tuộc tơ phía trên là có phải có chừng hạt gạo gì vật. Ăn hết cảm giác thật cùng phổ thông mực viên không có khác nhau. Có thể quân thần thiên nhai ăn một lần, lập tức toàn bộ cua đều có chút không tốt. Đông con hàng này vào đầu ngã quỵ, toàn thân run rẩy. Cái này đều được rồi, thế mà còn có từng tia hắc khí xuất hiện. Không được, con hàng này muốn biến thành tà thần tín đồ. Một đám người nhảy ra. Chuẩn bị kỹ càng đao thương kiếm kích thêm thánh thủy. Không, trên thực tế thánh thủy đã sớm xối đầu. Ai ngờ quân thần thiên nhai sói chu vài tiếng. Sườn sốt tốt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Cái đồ chơi này nuốt vào còn muốn tinh thần kiểm định. Trừ giai quân hỏi. Thế nào rồi, thông qua liền thêm thuộc tính. Không thông qua liền sẽ biến thành tên điên. Ý chí cùng trí lực cuồng ngã. Ta mãnh liệt đề nghị, nhìn thấy ai cảm giác không được trực tiếp chơi chết lại đến. Bất quá nha, có thể thông qua liền thoải mái. Quân thần thiên nhai dứt lời, tại trên diễn đàn dán ra đến chính mình gia tăng thuộc tính. Các người chơi thoáng cái vỡ tổ. Chúc mừng bai ơ. Người thôn phệ tà thần Gatano thâu huyết nhục. Đi qua tàn khốc nhất ý chí khảo nghiệm. Người thu hoạch được trở xuống vĩnh cửu tăng phúc. Lực lượng 2. Nhanh nhẹn 1. Trí lực 2. Ý chí cùng phán đoán 3. Thủy hệ ma pháp lực tương tác 2. Thủy nguyên tố kháng tính 5. Ngươi thu hoạch được kỹ năng đặc thù đa trọng điều khiển lơ. Vâng. Mời xem xét cái này. Long thiên hình nguyệt lập tức hô to. Con mẹ nó nhỏ bò cái gà voi. Châu bò lớn bai ơ xin tự trọng 39 chương 382 vực sâu nhìn chăm chú thượng một càng vương hảo đang say rất nồng thời điểm. Hoàn toàn không có ý thức được ngoại giới nhấc lên to lớn sóng gió. Trong trò chơi, một không tự chế đoạn đầu đài phía trước bày biện một chậu chậu thơm ngào ngạt mực viên. Mơ dơ khôi thì ngậm lấy điếu thuốc. Một bên gào to vừa đếm tiền. Đến nhà mời cách hải vương ngân tệ một lần. Liều một phen. Xe đạp biến lao vụt thiên nhất trúc long khẽ cắn môi. Cho tiền. Bản thân đi lên đem đầu ngả vào dao cầu phía dưới lỗ khảm bên trong. Sau đó hô to một tiếng. Tới đi lập tức có biểu lộ là lạ miêu nhân nâng lên mực viên đúc cho hắn ăn. Một nhóm khác miêu nhân bắt đầu đem hắn trói vô. Mấy ngụm ăn viên thuốc. Thiên nhất trúc long toàn thân run rẩy. Thân thể không ngừng toát ra hắc khí. Bên cạnh có miêu nhân không ngừng hướng hắn thân thể đổ thánh thủy. Có như vậy một nháy mắt. Lôi kéo sao cầu bai ơ đều nghĩ thả chạm. Có thể hắn khiêng qua đi. Mười mấy giây sau, theo giống to một tiếng, một cỗ kỳ diệu gợn sóng truyền ra. Một đám miêu nhân coi như gặp qua rất nhiều lần, yêu nguyên dọa đến cúi đầu. Thiên nhất trúc long ánh mắt như điện, ngắm nhìn bốn phía. Hắc hắc, ta thành công mơ. Dơ. Khôi kỳ chỉ vào sau lưng tấm ván gỗ. Gõ gõ. Trên đó viết khiêng qua đi người mời tự giác biểu hiện ra thuộc tính. Thiên Nhất Trúc Long cũng không giận, cười hì hì biểu hiện ra bản thân bộ phận này thuộc tính. Châu bò một đám ăn dưa quần chúng giơ lên ngón tay cái. Nguyên lai, các người chơi rất nhanh phát hiện ăn tà thần bạch tuộc viên thuốc cũng không phải đùa giỡn. Cái đồ chơi này tựa hồ sẽ khảo nghiệm người ý chí. Cái loại cảm giác này tựa như là tại làm ác mộng. Ý chí tương đối mạnh người ăn hết, trên cơ bản đều có thể quá quan, thu hoạch được khác biệt mức độ thuộc tính ban thưởng. Phổ thông điểm thật giống như quân thần thiên nhai toàn thuộc tính gia tăng. Châu bò một điểm liền giống với vừa mới vị này. Hắn lấy được bị động năng khiếu chính là ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt của ngươi sẽ theo ngươi ý chí tăng cường, đối với địch nhân hình thành uy áp cùng chấn nhiếp. Một khi đối phương vô pháp thông qua một cái hệ số vì tinh thần kiểm định, sẽ lập tức tiến vào bại liệt, mê hoặc, sợ hãi các loại trạng thái. Nói trắng ra, cái đồ chơi này chính là sợ hãi linh khí yếu hóa phiên bản. Đối phó anh hùng khẳng định không được. Đối với tinh anh cũng 99% mất đi hiệu lực. Đối với tạp binh lại tỷ lệ thành công không tầm thường, có chừng 25% tỷ lệ có hiệu lực. Các người chơi rất nhanh thí nghiệm đi ra. Cái này muốn nhìn chủng tộc đẳng cấp. Đối với chủng tộc đẳng cấp so với mình thấp địch nhân, xác suất thành công sẽ bạo tăng, trái lại giảm xuống. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là Bayer thần kỹ. Có cua hoàng đế Bayer thử dùng nó đi đối phó vô bin. Thật sự là toàn bộ hành trình khắp núi khắp nơi trên đất đuổi như con vịt đuổi theo vô bin giết. Thậm chí bớt bi đều thường xuyên cho hắn làm sụp đổ tâm tính, quay đầu liền đi, lộ ra phía sau lưng theo hắn chặt. Đáng tiếc tà thần viên thuốc tinh thần kiểm định không phải tốt như vậy qua. 80% người sẽ thất bại. Thánh thủy đều không cứu về được. Lúc đầu tôm cá người cua đều đủ xấu, cái này trực tiếp biến thành ngoài định mức dài ra bạch tuộc xúc tu quái vật. Thậm chí sẽ thoát ly thâm uyên thành trận doanh, nháy mắt biến thành chữ đỏ. May mắn giết chết bạo tẩu Bayer, phục sinh sau liền sẽ sống trở về đồng dạng biến bình thường. Bất quá điểm kinh nghiệm một lần rớt một cấp, danh vọng trừ hơn 1000, người chơi bình thường tuyệt đối sẽ cảm thấy thịt đau. Sau đó, gây sự không ngừng Bayer liền biến thành từ khiêu chiến cực hạn đến đưa linh cứu đi hỏa táng thành cho một con rồng phục vụ. Trên thực tế, lão Mỹ Bayer cũng gặp phải đồng dạng tình trạng ăn hay là không ăn cái này nghiêm trọng khiêu chiến tiết tháo xanh giới cuối cùng nan đề. Bày ở trước mặt bọn hắn, lão Mỹ đối với hắc ám nấu ăn sức chịu đựng xa so với Hoa Quốc Bayer thấp. Tỉ như bọn hắn rất nhiều người không thích ăn động vật nội tạng, ăn cá sẽ không chọn xương cá. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn biết rõ ăn về sau, Bayer thuộc tính khả năng cất cánh. Yêu nguyên có rất nhiều người lựa chọn từ bỏ trị liệu. Mỹ phục Bayer bắt đầu ở trên diễn đàn phát ra lượng lớn tranh luận thiếp mời, vì cái gì phía chính phủ muốn làm ra đáng sợ như vậy hắc ám nấu ăn. Quốc phục Bayer không chút nào yếu thế về đỉnh. Ngươi mỉm cười là ta toàn bộ tín ngưỡng, không ai bức ngươi ăn. Lại nói trước kia ma thú làm nhện bánh gơ. À, tì, to. Lại không gặp ai nói cái gì rồi Mỹ phục Bayer. Đây là chui vào vơ, dơ, dạ miêu cửa sổ. Ngươi có thể đóng rơi cảm giác, nhắm mắt lại ăn Mỹ phục Bayer. Đây là khinh nhờn ú dai lưu ly, ta liền thảo. Chúng ta trong hiện thực không thể ăn thịt rừng, còn không thể trong trò chơi lấy thánh quang danh nghĩa chinh phục tà thần nhục thể. Không đợi lão Mỹ hồi thiếp, một đám quốc phục Bayer ồn ào, điên cuồng điểm tán. Đề tài này thậm chí nhao nhao đến giới trò chơi bên ngoài. Liền lão Mỹ đài truyền hình các loại tan show đều tại tranh luận. Tại thế giới giả tưởng ăn cái đồ chơi này sẽ hay không dẫn đến đạo đức không có cái gì. Một đám vệ đạo sĩ đi ra, đem the Devin An the thai phun máu chó phun đầy đầu. Quốc phục Bayer phản sặc nói: chẳng lẽ các ngươi là thân hu tà thần bảo hộ hiệp hội, vì phòng ngừa vĩ đại tà thần bị chúng ta ăn sạch sẽ nói thật. Đòn khiêng tinh chính là đòn khiêng tinh, bất kể có hay không có lý, ngươi đều vĩnh viễn không cách nào thuyết phục hắn. Nhưng có một việc là khẳng định, loại này chú định không có kết quả cãi lộn, để the Devin An the thai càng lửa. Mấy ngày gần đây nhất, mỗi ngày trò chơi lượng tiêu thụ đều tại 1 vạn phần trở lên. Microsoft cao quản nhóm đều cười đến nhích môi. Bán cái trò chơi mới 90 đô la. Bán cái đầu nón chủ đâu ha ha ha. Ngày đó Mâu Tân Lâm vào ngủ say. Ở công ty Vương Hảo thì là tuyên bố bản thân có chút không thoải mái. Về sớm. Sáng chống đỡ lấy đến nhà trọ mới ngủ. Trọn vẹn qua 24 giờ, Vương Hảo mới mơ màng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn kinh ngạc nhìn thấy, vậy mà là Liễu Nguyệt Thiền mặt. Ách ngươi! Vương Tổng ngươi quên sao? Liễu Nguyệt Thiền cười yếu ớt lấy khoát khoát tay. Bên trong chìa khóa. Vương Hảo lúc này mới nhớ lại, là bản thân cho nàng chìa khóa, chính là vì để phòng vạn nhất. Hiện tại, cái kia vạn nhất không liền đến rồi. Vương Hảo đầu đau muốn nứt, ta không sao. Hắn đột nhiên cảm thấy Liễu Nguyệt Thiền ngay tại tim đập nhanh. Không riêng gì nàng. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được cao ốt đối diện có 2 cái ngay tại dòm ngó hắn ra hỏa đồng dạng trong lòng sợ không thôi. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường, đối diện cái kia tòa nhà tại đường cách đối diện. Cách hắn gian phòng chí ít có 50 mét a khoảng cách này. Người nhìn qua liền cùng lớn chừng bằng móng tay. Hết lần này tới lần khác Vương Hảo thoáng nhìn đối phương liền cảm ứng được. 2 cái thám tử đều kinh. Hắn phát hiện chúng ta rồi, không hẳn là trước kia phát hiện. Hiện tại hắn đang cảnh cáo chúng ta đừng đem Liễu tiểu thư đến sự tình nói ra đi. Làm sao bây giờ? Càng tuổi trẻ thám tử hỏi chủ sự. Lão thám tử từ kính viễn vọng bên trong nhìn xem Vương Hảo cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vì ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Còn có thể làm nhận thua đi. Đi qua nhận tội. A đừng phát xứng sờ, Vương tiên sinh tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta những người nghèo này đối mặt đại phú ông, vài phút bị đùa chơi chết. Mà lại ta thu được một điểm tiếng gió, dù sao tôn gia không gánh nổi chúng ta. Quá khoa trương, loại kia phảng phất bản thân linh hồn đều bị tỏa định cảm giác quả thực để lão thám tử như ngồi bàn trông. Hắn thối lui một bước. Hướng Vương Hảo phương hướng bái một cái. Dùng miệng loại hình nói ra. Vương tiên sinh. Chúng ta cách này tới xin lỗi. Rõ ràng Vương Hảo không dùng bất luận cái gì thiết bị. Nhưng Vương Hảo sửng sốt giống nghe hiểu đồng dạng, nhẹ gật đầu. Bài ơ xin tự trọng 39 chương 383 vực sâu nhìn chăm chú hạ hai càng hai cái thám tử quả thực là hồn phi phách tán. Cuống quýt gật đầu. Chạy tới. Cho dù hai người bọn họ đi xuống lầu đi thang máy lúc, Yêu Nguyên có thể rõ ràng cảm thấy mình bị gắt gao khóa chặt, giống như bị súng ngắm ốm nhắm nhìn chằm chằm. Bên này, Liễu Nguyệt Thiền sững sờ. Làm sao rồi? Vương Hảo cười khổ thông qua hệ thống trả lời. Gặp duyệt. Ta tại cái kia thế giới lấy được mới năng khiếu ở chỗ này có hiệu lực. Xử lý thân hu tổng con trai cả hóa thân. Đoàn kia tinh thần năng lượng bị hút vào về sau. Vương Hảo tiêu hóa một bộ phận. Rốt cuộc ra kết quả. Đều là chuyện tốt. Đầu tiên là bảo tăng thuộc tính, đẳng cấp, lơ, vơ, 99. Lực lượng. 499 10 nhanh nhẹn. 412 10 thể chất. 510 trí lực. 287 10 ý chí cùng phán đoán. 378 10 mị lực. 199 10 tới trước lực lượng. Kỳ thật tăng lên là có. Bất đắc dĩ chịu bạch ngân chi khô hạn mức cao nhất khóa chặt. Liền thăng 20 điểm. Đến 499. Tiếp theo là 400 điểm nhanh nhẹn mang tới năng khiếu tiệp ảnh. Nguyên văn miêu tả rất dài. Đơn giản đến nói chính là động thái thị lực. Phản ứng và cân bằng lực trên phạm vi lớn lên cao. Tất cả loại hình tốc độ công kích 25% đến 50% không giống nhau. Quyết định bởi tại bản nhân đối với cái kia hạng kỹ năng độ thuần thục. 200 trí lực năng khiếu là chú ngữ thông hiểu. Vương Hảo được cho phép học tập cấm chú phía dưới tất cả đẳng cấp cao ma pháp. Thẳng thắn nói, nguyên lai lấy hắn thuộc tính, hắn đều cảm thấy mình là cách tương đối nhược trí. 300 ý chí mang tới năng khiếu. Vương Hảo cảm thấy cái này năng khiếu rõ ràng lệch ra, thế mà là ý chí ăn mòn. Khi hắn ý đồ dùng bản thân cùng dưới tay mình ý chí xâm lấn đối phương thế giới tinh thần. Xác suất thành công 25%. Có 2% tỷ lệ trực tiếp tẩy não. đem đối phương chuyển hóa thành nô bộc của mình, giới hạn tại người sống. Cái này mẹ nó đều lệ ra đến thơn hu tổng cái kia một đường. Đến nỗi mị lực tăng lên. Tốt a, trên thế giới này luôn có chút tên kỳ quái trầm mê thơn hu hệ. Mấu chốt cuối cùng chính là. Hắn sưởng sốt trống giống sinh ra một cái mới bị động năng khiếu vực sâu nhìn chăm chú. Ngươi đang nhìn vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, năng khiếu nói rõ vào đầu chính là câu nói này, bất luận cái gì tồn tại lấy không phải trung lập trạng thái nhìn chăm chú lên ký chủ. Đều tất nhiên sẽ bị ký chủ cảm giác. Lấy địch ý ánh mắt nhìn chăm chú. Thì cần lập tức thông qua một hạng độ thần bí kiểm định. Vô pháp thông qua người. Đem vô pháp tại ký chủ trong phạm vi tầm mắt tiến hành bất luận cái gì ẩn nấp hành động. Đồng thời sẽ sinh ra vực sâu dịch tổn thương trạng thái theo nhìn chăm chú lúc ở giữa tăng trưởng. Ký chủ một khi khởi xướng bất luận cái gì chủng loại công kích, sẽ tạo thành cao hơn tổn thương hoặc càng cường hiệu hơn quả. Nhìn chăm chú ký chủ nhưng tại đối phương ở vào dịch tổn thương trạng thái dưới lấy ánh mắt khóa chặt đối phương. Này khóa chặt sẽ bị đối phương cảm giác. Đồng thời đối phương một khi vô pháp thông qua ý chí kiên định, liền lập tức làm đối phương lập tức sinh ra sợ hãi, mê hoặc, bại liệt, trầm mặc chờ mặt trái trạng thái. Thẳng đến hủy bỏ nhìn chăm chú, hoặc là thông qua sau 3 phút lần tiếp theo kiểm định, bị đối phương lấy thân mật ánh mắt nhìn chăm chú, thì đồng dạng cần thần bí kiểm định, vô pháp thông qua người. Ký chủ có thể lựa chọn phải chăng phát động một hạng ý chí kiểm định. Một khi đối phương vô pháp thông qua, đem cưỡng chế đối với ký chủ độ thiện cảm một. Mỗi ngày nhiều nhất phát động 12 lần, mỗi lần cách xa nhau 1 giờ. Cái đồ chơi này rất tuyệt bổng, coi như bị Vương Hảo đưa vào Hoa Quốc. Hiệu quả cuồng gọt 90%. Yêu nguyên phi thường thực dụng. Cơ hồ là tỉnh lại nháy mắt. Vương Hảo liền cảm thấy Liễu Nguyệt Thiền thân mật ánh mắt cùng đối diện mang theo địch ý ánh mắt. Nói thật, nếu không phải hắn cảm ứng được đối phương là thám tử, nói không chừng hắn lòng giết người đều có. Khi hắn nói với Liễu Nguyệt Thiền xong, hai cái thám tử liền gõ cửa. Hai cái mặt chữ điền hán tử một mặt xin lỗi tiến đến. Hai người bọn họ đầu tiên giới thiệu bản thân. Ta là Vu Đông Lai. Hắn gọi An Tâm Kiệt. Hai ta là thám tử Tư Thu Tôn gia tiền giám thị Vương tiên sinh nơi ở. Vương Hảo mặt không biểu tình. Tới trước đó gọi điện thoại cho Tôn Thượng Anh sao? Vu Đông Lai cuống quýt lắc đầu. Không dám không dám, Vương tiên sinh là loại này cường nhân. Chúng ta thật không dám ra vẻ. Chúng ta nhận thua, về sau cũng không dám ra ngoài. Hiện tại Vương tiên sinh tầm mắt bên trong. Lần này làm hư, chúng ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi một chuyến này. Chỉ cầu Vương tiên sinh thả chúng ta một ngựa. Tôn Thượng Anh để các ngươi dám thì ta cái gì? Hai tên gia hỏa trên mặt có viết kép lúc túng. Kỳ thật vốn là muốn nhìn một chút Vương tiên sinh ngươi đến cùng có cái gì yêu thích. Yêu thích nguyên bản đúng thế. Vu Đông Lai đưa lên một cái sách nhỏ, phía trên tràn ngập Tôn Thượng Anh yêu cầu. Chủ yếu là quan sát Vương Hảo gian phòng bên trong tất cả liên quan tới nữ nhân đồ vật. Tỉ như máy tính, màn hình, tường giấy. Hy vọng từ đó phán đoán Vương Hảo khẩu vị. Ách, không cần hỏi, người nào đó máy tính tường giấy là A-xe, Jin Saver là yêu hậu. Điện thoại di động cũng kém không nhiều. Vương Hảo chú ý tới, giám sát từ lễ Giáng sinh bắt đầu, sau đó đến ăn Tết, yêu cầu bỗng nhiên đề cao rất nhiều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng là hắn tại lễ Giáng sinh cử tuyệt Tôn Thượng Anh. Lại đến ăn Tết bị ra mắt oanh tạc. Tôn Thượng Anh hiển nhiên có điểm tâm thái mất cân bằng. Vương Hảo thở dài. Hắn gọi Tôn Thượng Anh điện thoại. Vu Đông Lai tại ta chỗ này. Ngươi nửa giờ tới. Nếu không thì về sau cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Chờ đợi thời gian có vẻ như dài đằng đẵng. Cũng rất ngắn. 27 phút sau. Một mặt xốc xích Tôn Thượng Anh đỏ hồng mắt. Khói mắt có nước mắt. Xung phong giống như giết đến tận cửa. Còn mang theo một cái túi. Nhìn xem cửa phòng khép hờ. Nàng thoáng cách mở ra. Không nhìn người bên ngoài. Vào cửa ngay tại chỗ quỳ xuống gào khóc. Làm ơn tất cho ta một lời giải thích cơ hội. Vương Hảo trầm mặc 3 giây. Giơ tay lên một cái. Vu tiên sinh, mời đi. Vĩnh viễn không gặp nhau. Cảm ơn Vương tổng. Thở mạnh cũng không dám. Vu Đông Lai hai người cuống quýt rời khỏi, thuận tiện kéo cửa lên. Bên này Tôn Thượng Anh đã phóc bù lu bù loa. Nàng đương nhiên biết một cái giám thị tự mình tổng giám đốc thư ký sẽ có kết cuộc gì. Bên cạnh Liễu Nguyệt Thiền đều không đành lòng, vừa muốn nói gì, Vương Hảo đưa tay ngăn cản nàng. Tôn tiểu thư, ngươi có 3 phút giải thích. Không phải như được đại xá. Thuần túy là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tôn Thượng Anh quả thực vượt xa bình thường phát huy. Nàng cấp tốc lấy khăn tay ra xoa xoa mặt mình. May mắn vốn là không có bên trên trang. Bằng không thì hiện tại nhất định phi thường khó coi. Nàng mạnh mà hít sâu mấy ngụm, để bộ ngực đầy đặn không còn kịch liệt như vậy chập trùng. Ta sai, ta tâm tình tại vào công ty trong vòng mấy tháng phát sinh lớn vô cùng biến hóa, ta vốn chỉ là nghĩ báo ăn cho ngươi người giúp việc, thuận tiện trong gia tộc chứng minh tài năng của mình. Căn bản không nghĩ tới thích ngươi, ta sinh ra ở nhà giàu, ta biết trưởng phu của ta không thể nào là người bình thường. Trên thực tế, một lần kia chính là bởi vì gia tộc cần thông gia, ta cử tuyệt ra mắt mới nhảy sông phản kháng. Theo Tiểu Cường phòng làm việc quật khởi, ta phát hiện Vương Hảo ngươi càng ngày càng phù hợp ta tình nhân trong mộng tiêu chuẩn. Mà lại tài hoa của ngươi cùng thực lực kinh tế đã siêu việt nhà ta chọn tế tiêu chuẩn. Ta đột nhiên có đi cùng với ngươi khả năng, bắt đầu là ám chỉ, sau đó dứt khoát buông xuống tư thái đến đuổi ngược ngươi. Bài ơ xin tự trọng 39 chương 384 cử tuyệt cùng ám toán ba càng. Nhưng ngươi vô tình cử tuyệt ta. Ta một mực không rõ đây là vì cái gì, thật có lỗi, đi qua những năm này. Ta một mực là thiên chi yêu nữ. Chính là loại kia. Tự giác tiền vốn tràn đầy, không biết xấu hổ bản thân, cảm giác cực kỳ tốt loại kia. Tôn Thượng Anh không thèm đếm xỉa, cắn răng nghiến lợi từ đen. Cho nên tâm ta thái mất cân bằng, từ nhất lễ ngô, em sau bí mật quan sát, đến mời thám tử tư. Ta thề ta thật vô ý mạo phạm Vương Hảo ngươi tư ẩn. Nhưng ta thật muốn biết, ngươi có phải hay không có bạn gái. Liền xem như bạn gái của ngươi có phải hay không á xe, ngươi thích nữ hài tử là cái gì loại hình. Liền xem như thua, ta cũng muốn biết ta đến cùng thua ở chỗ nào. Vương Hảo, ta đã vô pháp tự kềm chế yêu ngươi. Ta đã rất hèn mọn. Ta biết ngươi thích A-xe. Ta thậm chí mua một bộ cốt phục. Coi như. Nàng nói không được, mở ra cái túi. Vương Hảo không có nhìn kỹ. Hắn kéo lên cái túi khóa kéo. Muốn biết vì cái gì ta cử tuyệt ngươi A-u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ừ, Tôn Thượng Anh điên cuồng gật đầu. Vương Hảo hồi tưởng lại bản thân tiến vào the Devin An the thai về sau. Mỗi một ngày đều trôi qua cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí liền giấc ngủ đều là cái hy vọng xa vời khổ bức thời gian. Hắn biểu lộ trở nên lãnh khốc. Thứ nhất, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi cái kia lần nhảy sông mang đến cho ta thống khổ là cái gì. Thứ hai, ta cùng ngươi đã không phải là người của một thế giới. Thứ ba, được rồi, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Vương Hảo đem bản thân tay phải dựng thẳng lên, ba cây đầu ngón tay từng cây chụp xuống. Ta hy vọng ngày mai có thể ở trên bàn làm việc nhìn thấy ngươi thư từ chức. Vĩnh biệt, Tôn tiểu thư. Vương Hảo không có lựa chọn, coi như biết rõ che giấu độ yêu cầu rất có thể một giây sau liền phá trần. Hắn đều phải làm quyết định như vậy, Tôn Thượng Anh qua giới. Mà lại là không thể tha thứ loại kia. Có lẽ có ít nam nhân có thể tiếp nhận loại kia 24 giờ báo bản thân hành tung tình cảm. Nhưng Vương Hảo không có khả năng. Tại Vương Hảo khái niệm bên trong, để lộ chính là song cầu. Dứt lời, Vương Hảo cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng, trong gian phòng đó tất cả đều không cần. Liễu Nguyệt Thiền lúc túng sưởng sốt một chút, hay là khu động chạy bằng điện xe lăn đi theo. Lưu lại Tôn Thượng Anh một cái con vịt ngồi ở nơi đó gào khóc. Đi vào dưới lầu, Vương Hảo có chút đau đầu. Liễu Nguyệt Thiền trạng huống này, muốn đơn độc chỉ có thể hẹn trước đặc thù xe taxi. May mắn hiện tại có hắn tại. Vương tổng, chúng ta bây giờ đi đâu, muốn tìm cái phòng ở tư mật tính tốt. Vương Hảo ý thức được rất nhiều chuyện nhất định phải cải biến. Hắn có thể đem một đám dơ thần nuôi, chính hắn đồng dạng phải thêm để phòng phạm. Hắn không còn là lúc trước cái kia một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo. Đồng thời the đe phin an the thai quyết đấu cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Không thể có một tơ một hào sai lầm. Đặc biệt là hắn không muốn ngay tại lúc này bị bên ngoài sân chiêu làm cho bản thân ở trước khi trời sáng đổ xuống. Phổ thông nhà trọ hàng tốt cỡ nào đều vô dụng. Vương Hảo đón xe taxi. Không để ý Liễu Nguyệt Thiền đỏ mặt. Giống chuyển một túi gạo đồng dạng đưa nàng mang lên chỗ ngồi phía sau. Đem xe lăn thu dương hành lý. Một đường chạy đi tìm bất động sản môi giới. Cuối cùng tại môi giới nhiệt tình giới thiệu, hắn mướn hai cát đảo một tòa biệt thự. Nơi này là Quang Châu. Chu Giang bên trên bờ sông đảo. Trước kia toàn bộ đảo đều là vận động viên trụ sở huấn luyện. Sau đó mới có bất động sản. Thuộc về điển hình khu nhà giàu. Biệt thự 700 cái mới tỏa bắc chiều nam, 6 phòng 7 vệ, mang 120 mét vuông vườn hoa. Tháng tiền thuê 32 vạn. Kỳ thật cái gì xa hoa trang trí cái gì đồ dùng trong nhà đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là biệt thự này lâm giang. Thật có cái vạn nhất cầu đến ép một cái người nào đó liền có thể nhảy đi xuống. Đến dưới đáy nước. Bằng hắn hiện tại bơi lội trình độ cùng thủy hệ thân hòa. Trừ phi đem đầu này một cây số rộng đại giang cho bài không. Bằng không thì ai cũng không làm gì được hắn. Cái kia coi như xinh đẹp môi giới tiểu tỷ tỷ hung hăng liếc nhìn Liễu Nguyệt Thiền. Một bộ hận không thể thay vào đó dáng vẻ. Để nàng rất là lúc túng. Vương Hảo một mực xem như không nhìn thấy. Giao tiền thuê tiền thi chấp, cầm chìa khóa, Vương Hảo trực tiếp lôi kéo Liễu Nguyệt Thiền mua đồ. Hắn trong căn hộ đồ vật dù sao không trọng yếu. Đều mẹ nó mất đi. Trời mới biết phải chăng còn có máy nghe trộm cái gì. Tôn Thượng Anh loại này nhà giàu nữ điên lên thật không biết sẽ làm ra chuyện gì. Làm xong những thứ này. Hai người bọn họ liền về công ty. Hôm qua hắn đột nhiên về sớm. Bao nhiêu muốn trấn an một chút nhân viên. Mà lại Vương Hảo làm tốt Tôn Thượng Anh lại muốn náo một lần chuẩn bị. Một cái thế giới khác, Vương Hảo sau khi ra ngoài tại Thâm Uyên Thành dạo qua một vòng. Hắn nghĩ nghĩ, mang theo đầu chó. Na cùng ba gia na mở bách vượt dạ hành đi thành lưu xa. Tiêu diệt một cái tà thần hóa thân, mang tới ban thưởng là phong phú, 340 vạn điểm cứu rỗi điểm. Tăng thêm mấy cái y ly thích bốt, khoảng chừng hơn 5 triệu điểm. Có thể để hắn tại Lão Long nơi đó mua rất nhiều thứ. Vừa đi đến, Vương Hảo liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Tính yên tĩnh quá an tính to như vậy một cái võ quán, phảng phất nhà ma đồng dạng. Lão tiền bối người đâu ta tiến đến Lạc Vương Hảo hiện tại hơn 300 ý chí cùng phán đoán. Coi như chỉ còn lại 25%. Toàn lực huyết tán ra yêu nguyên có thể cảm thấy được 300 mét xa nhỏ bé sự vật. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng được. Có vực sâu nhìn chăm chú. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một đám ánh mắt theo võ quán tầng hầm vượt qua không gian thấu bắt đầu. Lão Long ánh mắt mà lại là địch ý. Lão Long muốn chơi hắn một vố song phương ánh mắt cách hư không giao hội cùng một chỗ. Vương Hảo tại trong hoàng hốt nhìn thấy Lão Long cặp kia có vẻ như đục ngầu đôi mắt bên trong chớp đồng lên tinh quang. Vương Hảo bây giờ cũng không phải cái kia tùy tiện người nắm manh tân. Lập tức chính là bốn đạo chi chủ hắn. Sớm đã có thâm uyên giả cái kia có khí thế. Hắn lúc này một tiếng quát chói tai. Hỗn chứng ngươi đang làm gì, ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi đáng giá sáng này đến ám toán ta. Vương Hảo bên người hai cái tay chân thế nào còn không biết sự tình có biến. Anubis nắm chặt quyền trưởng. Hai con ngươi quán chú đầy u minh ánh sáng màu lam. Na trên tay hồng thương đã phát ra vù vù. Liền ba gia na đều nắm chặt pháp trưởng để một cỗ dòng nước quanh quẩn tại bốn người trên thân. Lão Long thanh âm yếu ớt truyền đến. Ha ha, ta từng cho là ngươi chính là người cứu rỗi. Đáng tiếc ta sai. Ta bán đổ bán tháo đưa cho ngươi đồ vật, liền dùng ngươi thời không đảo tiêu đến đền bù đi. Vương Hảo nghe xong liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng the đe vin an the thai loại này rõ ràng có thiên thần cấp đại lão giám sát địa phương. Nếu là dễ dàng như vậy chạy đi, vậy thì không phải là The Devin An The Thai. Đổi tên gọi kẻ liều mạng nhạc viên được rồi. Thứ hai phản ứng, Vương Hảo lại có chút không chắc. Hắn không do dự, một cái lắc mình oanh bảo sàn nhà trực tiếp hàng vào lòng đất trong phòng mặt. Đen nhánh tầng hầm bên trong, chỉ còn Vương Hảo đụng vào lỗ hổng bên trong có tia sáng bắn xuống. Chùm ánh sáng chiếu vào đúc bằng sắt băng lãnh đá cẩm thạch trên sàn nhà. Đập vào mi mắt chính là một đầu cao hoa quốc hắc long. Nó giống rắn đồng dạng bàn ra bảy cái vòng, bảo vệ lấy chính giữa tế đàn. Ngẫu nhiên mọc ra vuốt rồng chính là long thân cùng thân rắn khác biệt lớn nhất. Một vòng kỳ lạ mà huyền ảo lực lượng gợn sóng trong bóng đêm nhộn nhạo lên.